tu sĩ này rất nguy hiểm. 294 chương 195 hoang mị huyễn hình cách này lúc. Hứa Dịch không có lưu lực. Cũng không dám lưu lực. Hắn chính là chạy nhất định muốn đoạt vương bá đương đám người tính mạng đi. Một khi hơi không cẩn thận. Để vương bá đương mấy người chạy thoát một cái. Tin tức một khuyết tán. Đối với hắn mà nói. Chính là tai họa ngập đầu. Không nói đến hình thiên tổ chức nhất định xem hắn là cái đinh trong mắt. Kim bằng yêu vương bên kia cũng được một lần nữa dò xét hắn. Cho nên. Hứa Dịch là quyết không thể chịu đựng những này ngoài ý muốn phát sinh. Là lấy. Một khi quyết định dẫn bảo thẻ đen. Đỡ ra mát sim. Hắn liền muốn vận dụng toàn lực. Bao quát hai đầu tinh thần chi long bí mật bại lộ. Cũng sẽ không tiếc. Mát sim súng máy hạng nặng cơ hồ mới bắt đầu phun ra. Vương bá đương mấy người vỡ tan thân thể. Liền triệt để bị xé nứt. Tinh thần chi long đều bị đánh tan. Hóa thành cuồn cuộn khí lưu. Theo lôi bảo tứ tán phiêu diêu. Ngay vào lúc này. Hoang mị tử tinh không giới bên trong nhảy ra ngoài. Liền gặp hắn đầu rồng đầu hổ đồng thời ngửa mặt lên trời mà rít gào. Tiếng hét còn chưa dứt. Cuồn cuộn thanh khí bỗng nhiên hóa thành cuồn cuộn dòng lũ. Đều hướng hoang mị rồng miệng hổ trong miệng quăng tới. Nguyên lai. Cự bảo sinh ra sóng khí quá mức hung mãnh. Tử trận hơn 200 cường giả thanh khí. Đều phiêu tán. Hoang mị đây là liều mạng. Cũng muốn đem những này thanh khí. Tính cả vương bá đương đám người thanh khí đều nuốt vào miệng tới. Cuồn cuộn thanh khí mới nuốt vào. Hoang mị thân thể biến đến đỏ bừng. Bừng bừng hơi khói ớt ra. Chợt. Liền nghe hắn cổ họng ùng ụt một tiếng. Hoang mị lại ngất đi. Hứa Dịch gặp qua hoang mị nuốt thanh khí sau đức hạnh. Bất quá là mê man. Lúc này phản ứng to lớn như thế. Ngược lại là bất ngờ. Liên nghĩ tới tên này nhất cử nuốt nhiều như vậy thanh khí. Cũng coi là phá kỷ lục. Xuất hiện gì biến này. Cũng hợp tình hợp lý. Ngay lập tức, Hứa Dịch liền đem hoang mị di nhập tinh không giới. Mặt hắn chậm rãi tiêu hóa cái này khổng lồ thanh khí. Mà chính hắn thì vội vã đem đại lượng tản mát tài nguyên đều bỏ vào trong túi. Thu thập ngừng khi về sau, Hứa Dịch tìm cái yên lặng chỗ bố trí xong ẩn nấp pháp trận, liền ồ đi vào. Hắn trước kiểm lại một cách đoạt được. Thu được đại lượng hương hỏa châu. Cùng các loại tín phù. Bên trong có nhiều phong phú hương hỏa linh tinh. Đương nhiên trọng yếu nhất bảo tàng quả nhiên vẫn là tại triều thiên chỗ đạt được. Trong đó một viên tu di giới bên trong. Tổng cộng chất đống gần ngàn kiện thần binh. Mặc dù từng cái vết gì loang lổ. Nhưng liếc mắt có thể thấy được. Tất vật phi phàm. Trừ ngoài ra. Hắn còn tại triều thiên tài nguyên bên trong. Lục xem đến một viên chân chính binh linh. Thanh khí buồn mực. Cùng chính hắn lúc trước dùng tứ sắc ấm không gian phân giải ra ngoài vẫn đục tròn u cục. Hoàn toàn hai cái sự vật. Một phen vất vả cuối cùng đầy bồn đầy bát, Hứa Dịch trong lòng tự nhiên hưng phấn khó tả. Đồng dạng, giờ phút này hắn trong lòng cũng là nghi hoặc trùng điệp. Vấn đề nhiều hơn. Đây hết thầy muốn giải khai. Còn phải trông cậy vào hoang mị. Chỉ là giờ phút này, hoang mị gia hỏa này lâm vào trạng thái hôn mê. Để hắn thật không tốt xử lý. Có thể lại là khó làm. Hắn hiện tại trừ chờ đợi hoang mị thức tỉnh cũng đừng vô lương pháp. Tùy tiện làm việc tất nhiên là ngu xuẩn cử chỉ. Ngay lập tức. Hứa Dịch liền tại mở ra trong mật thất. Ở lại. Cái này ở một cái chính là 7 ngày. Theo hắn biết. Mỗi lần tiên vương thành xóa bỏ lệnh cấm. Cũng bất quá hơn 10 ngày thời gian. Như lại hao tổn xuống dưới. Đợi đến tiên vương thành cấm chế khép kín. Cái kia hắn liền triệt để bị phong kín ở trong đó. Muốn ra. Chỉ có thể chờ đợi mười mấy năm sau. Lần tiếp theo tiên vương thành xóa bỏ lệnh cấm. Hiển nhiên. Đây không phải ý kiến hay. Mạnh kể đến ngày thứ 9 bên trên. Hoang mị cuối cùng hồi tỉnh lại. Hứa Dịch thở dài ra một hơi. Mới hồi tỉnh lại hoang mị. Nháy mắt. Ngã xuất tinh không giới. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trên trời mây đen bốc lên. Đại lượng kiếp vân hội tụ. Không bao lâu, to bằng cánh tay trẻ con thiểm điện thẳng hướng Hoang Mị đánh tới. Lão Hứa cứu ta. Hoang Mị kinh hô một tiếng. Hứa Dịch vội vàng đem hắn ôm vào lòng, vung tay lên. Thiểm điện phân ra một tia kích trên người Hoang Mị, hơn phân nửa rơi trên người Hứa Dịch. Thiên kiếp này uy lực còn không bằng lôi kiếp. Cho dù là lôi kiếp cũng rất khó tổn thương được Hứa Dịch. Chịu nửa nén hương, kiếp vân cuối cùng tán đi. Vèo một cái, Hoang Mị đột nhiên hiển hóa thành một cái áo lục thiếu niên, 13-14 tuổi niên kỷ, khuôn mặt nham hiểm, tà khí lẫm nhiên, xem xét cũng không phải là đồ gì tốt. Huyễn hình, ngươi thế mà huyễn hình. Hứa Dịch kinh âm thanh quát. Hoang Mị là yêu thú, cũng không phải là yêu tộc. Ấm đạo lý yêu thú là không thể huyễn hình, bởi vì không có linh trí. Mà trước mắt Hoang Mị bị si vô trùng chiếm thân thể, sinh ra ý thức. Không những như thế, đại lượng thôn phệ thanh khí, khiến Hoang Mị hình cùng dị hóa. Hôm nay bỗng nhiên rơi hạ thiên kiếp tan hết, Hoang Mị hiện ra hình người, hoàn toàn ra khỏi Hứa Dịch dự kiến. Nhưng mà Hoang Mị hình người đến cùng không thể duy trì được hơn trăm tức, liền lại lần nữa hóa thành Hoang Mị tự có hình tượng. Hứa Dịch vội hỏi đến tột cùng. Hoang Mị nói: ngươi đừng hỏi ta, ta cũng rất mờ mịt. Có thể là lúc này nuốt quá nhiều, sinh ra dị biến. Cái kia nhân hình, ta chỉ có thể duy trì hơn trăm tức. Cái này nếu là huyễn hình, thật là gọi người cười đến rụng răng. Cho tới cái khác bản lĩnh cũng có chút tăng thêm, xem như một lần không tệ đề thăng. Nghe hắn như thế đã tính trước, Hứa Dịch biết ra hỏa này nhất định là từ lần này dị biến bên trong được khó lường chỗ tốt. Thế nhưng mặc kệ hắn như thế nào đặt câu hỏi, Hoang Mị chỉ là chết sống không nôn miệng. Hứa Dịch đành phải theo hạ này tiết, vội vã hướng Hoang Mị trưng cầu ý kiến lên tin tức tới. Từ Vương Bá Đương mấy người tập sát bắt đầu đến bây giờ, hắn nhưng là nhẫn nhịn một bụng vấn đề. Có lẽ là cảm niệm Hứa Dịch vừa mới ăn cứu mạng, hay là được chỗ tốt tâm tình không tệ. Lúc này Hoang Mị không chút nào có già mồm, hỏi gì đáp nấy. Kỳ thật không có gì kỳ quái, Vương Bá Đương đột nhiên nổi lên tự nhiên là ban chỉ sự ý tứ. Nguyên lai ban chỉ sự sớm đã phát giác được Hình Thiên Tông tại lần trước tế luyện bên trong cơ bản đã luyện hóa toàn bộ linh khí, lúc này lại nhường Hình Thiên Tông buông tay buông chân tế luyện, nhất định đem nhóm lớn linh binh cũng cùng nhau luyện hóa. Ngươi không phải đạt được gần ngàn thần binh a? Những cái kia đều là linh binh, hẳn là mỗ chi cao giai quân đội di vật. Những này linh binh, cho dù luyện hóa, cũng bất quá là chút không màu binh linh, khó có đại tác dụng. Bởi vì binh linh càng yếu, thành dụng cụ liền càng khó. Không phải luyện khí đại sư xuất thủ, nếu không những này không màu binh linh rất khó lại lần nữa bị luyện thành linh binh. Đương nhiên, những này không phải trọng điểm. Chân chính trọng điểm tại nếu như lúc này ban chỉ sự vẫn là bỏ mặc Hình Thiên Tông luyện hóa cái này nhóm lớn linh binh, có thể suy ra lần tiếp theo Tiên Vương Thành mở ra, Hình Thiên Tông hơn phân nửa sẽ không lại tới. Không có Hình Thiên Tông cung cấp linh binh, Tiên Vương Thành có cơ duyên cái này nói dối thấu trời, coi như không kềm được, hoang ngôn một phá, Tiên Vương Thành lực hiệu triệu liền không có. Bên ngoài trung tâm giao dịch nhất định muốn sụp đổ. Đây là ban chỉ sự không thể cho phép. Lần này ban chỉ sự liều mạng muốn cùng Hình Thiên Tông vạch mặt, không khác chính là muốn cướp đoạt cái này phê linh binh. Dùng cái này phê linh binh tiếp tục duy trì Tiên Vương Thành có cơ duyên hoang ngôn. Cho dù là kéo dài thời gian, cũng là kéo càng lâu càng tốt. Hoang Mị cái này một giải thích, Hứa Dịch mới hiểu rõ. Hắn một mực làm không rõ ràng, nguyên bản hợp tác khăng khít song phương, tại sao lại đột nhiên lựa chọn vạch mặt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 294 chương 196 phân giải binh linh được cái này phiên nhân quả phân tích. Hứa Dịch lập tức liền thông thấu. Nói xuyên qua, vẫn là một cái chữ lợi vào đầu, có lợi thì hợp, vô lợi thì phân, từ xưa giống nhau. Làm minh bạch bạo loạn đột nhiên phát nhân quả về sau, Hứa Dịch lại gấp giọng nói: cái kia Đông Minh Tử luyện khí bản lĩnh, ngươi nhưng có tiêu hóa hết? Nếu là có, tranh thủ thời gian làm một phần cùng ta. Hoang Mị ngạc nhiên nói: thế nào? Ngươi sẽ không điên cuồng đến muốn chính mình đi đem những cái kia thần binh luyện ra binh linh đi? Đây cũng quá chỉ vì cái trước mắt. Không phải ta không hỗ trợ ngươi, không bảo binh linh không chỉ có thành dụng cụ khó, mà lại luyện hóa cũng khó. Vật này thiên nhiên chính là vì quân đội phân phối, cần cường giả đỉnh cao xuất thủ đến đại lượng luyện chế. Hứa Dịch nói: cái này ngươi không cần quản ta, ngươi chỉ cần đem Đông Minh Tử luyện khí bản lĩnh làm ra cho ta, ta tự hành nghiên cứu. Thời gian không nhiều lắm, không thể nói còn có mấy ngày Tiên Vương Thành liền muốn phong bế. Cái này lúc, ngươi cũng không cần thay ta lãng phí thời gian. Từ lúc kiến thức Đông Minh Tử dùng chính là Vân Hạc Thanh Khí, đến đánh vào chuyển tinh đồng lô bên trong chuẩn bị luyện hóa thần binh, Hứa Dịch trong lòng rung động một khắc cũng không ngừng lại. Nếu bàn về dùng Vân Hạc Thanh Khí, hắn tự hỏi so Đông Minh Tử mạnh gấp trăm lần. Huống chi, xóa bỏ lệnh cấm trong lúc đó, còn có chuyển tinh đồng lô cái này lợi khí có thể cung cấp thao tác. Nếu không thử một hồi trước, trời xanh cũng sẽ không tha thứ. Hoang Mị biết ra hỏa này quen sẽ làm chút lệch ra tà, cảm niệm vừa mới ăn cấu mạng, sâu cảm giác cái này lúc, Hứa Dịch còn là có thể vì hắn che mưa che gió đại thụ, cũng vui vẻ được hắn thực lực đề thăng. Ngay lập tức, hắn bình tĩnh lại. Không bao lâu, liền đem từng trang sách văn tự đạo nhập Hứa Dịch thức hải. Đông Minh Tử là nghề nghiệp luyện khí sư, ký ức chỗ sâu khẩn yếu nhất tri thức, dĩ nhiên chính là luyện khí cách này một khối. Cho dù Hoang Mị chỉ là tiêu hóa một bộ phận Đông Minh Tử ký ức, nhưng cách này một bộ phận trong trí nhớ chính là đã bao hàm những này luyện khí tri thức. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hứa Dịch lẩm bẩm nói, kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. Kết hợp Đông Minh Tử luyện khí tri thức, hắn đã triệt để hiểu rõ Vân Hạc Thanh Khí như thế nào tác dụng tại chuyển tinh đồng lô. Có thể nói, đem thần binh phân giải ra binh linh một bước này cũng không dính đến như thế nào cao thâm luyện khí tri thức, chỉ cần thiện dùng Vân Hạc Thanh Khí liền thành. Hứa Dịch kích động không phải bởi vì hắn có phân giải binh linh nắm chắc, mà là hắn thông qua Đông Minh Tử luyện khí tri thức thấy được tự rèn luyện thần binh khả năng. Nguyên lai, Đông Minh Tử luyện khí trong tri thức có thật nhiều nội dung hắn đều giống như đã từng quen biết. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này giống như đã từng quen biết nội dung chính là xuất từ Tiểu Vân Hạc Quyết bên trong luyện khí thiên. Năm đó hắn được Tiểu Vân Hạc Quyết chỉ tu xuất Vân Hạc Thanh Khí, cũng chỉ có này thuật miễn cưỡng dùng tới. Cho tới luyện khí thiên cùng luyện cấm thiên, hắn cũng lật lọng nghiên cứu qua, lại cảm thấy cùng mình tiếp xúc tu luyện giới không hợp nhau. Hiện tại xem ra, căn bản không phải Tiểu Vân Hạ Quyết có vấn đề, mà là hắn Hứa Mỗ người trước kia vị trí cấp độ quá thấp. Như vậy cũng tốt so nắm giữ sửa chữa ma phô ne kỹ thuật. Hết lần này tới lần khác còn ở vào dùng tìm máy giả niên đại, làm sao có thể không xấu hổ đợi lật lọng đọc Đông Minh Tử luyện khí tri thức về sau. Hứa Dịch liền xuất mật thất dưới đất, điên cuồng hướng chuyển tinh đồng lô vị trí lục địa chỗ phi nhanh. Hắn một bên chạy vội, Hoang Mị một bên hướng hắn truyền ra ý niệm, muốn hắn cấp tốc luyện hóa triều thiên tài nguyên bên trong một viên màu trắng khay ngọc bộ dáng tín phù. Hứa Dịch hỏi duyên cớ, Hoang Mị nói: hình thiên tổ chức không phải tầm thường, ngươi đã dính vào, sao không tiếp tục lưu lại trong đó? Viên kia màu trắng khay ngọc chính là triều thiên tín phù. Tại trong lúc nguy cấp, nếu như tín phù người nắm giữ tự cảm giác sinh tồn vô vọng, là có thể đem tín phù chuyển tăng cho đáng giá chính mình tin cậy người. Cái gọi là chuyển tặng chính là luyện hóa cấm chế, loại này luyện hóa trình, nếu như không có tín phù người nắm giữ phối hợp, là không thể nào thành công. Dạng này cũng liền bảo đảm cho dù tín phù bị đoạt cũng sẽ không mất khống chế. Bây giờ Triều Thiên bỏ mình, tự nhiên không thể giúp ngươi luyện hóa cấm chế. Bất quá, ngươi có tứ sắc khắc ở, luyện hóa cấm chế dễ như trở bàn tay. Huống chi, ngươi còn có Lý Đạo Duyên thân phận tại, có Đạo Duyên tiểu đội đám người kia tại, có bọn hắn bằng chứng. Ngươi kế thừa Triều Thiên tín phù thuận lý thành chương. Hứa Dịch ai thán nói, lão tử đã hai thân phận, còn phải lại cầm một cái thân phận, đây cũng quá mệt mỏi đi. Ta không cần. Trên miệng hô hào không muốn, thân thể lại vô cùng thành thật. Hắn lúc này rơi xuống đất, tìm cái yên lặng chỗ, bố trí tốt cấm chế, lấy ra tứ sắc ấm, kích phát quang môn, trực tiếp tiến vào trong suốt không gian. Không bao lâu, hắn nhảy ra. Lúc trở ra, trong bàn tay hắn cầm màu trắng ngọc bài, lẩm bẩm nói: từ đây ta là Lý Đạo Duyên. Lưu cho hắn giả sóng áo thời gian thực sự quá ngắn, giả bất quá hơn 10 hơi thở về sau, hắn lại bắt đầu đằng không phi độn. Lại dày vò nửa nén hương, hắn cuối cùng quay trở về lúc trước bạo loạn mở ra chỗ lục địa. Một trận đại chiến, vô ngần lục địa sớm đã bị một mảnh hỗn độn trên mặt đất thay thế, chỉ là từng cái loạn thạch yêu nguyên gắn ở. Thời hạ không phải ban đêm, từng cái quái thạch bên trên vẫn chưa tràn ra mịt mờ lục quang. Hứa Dịch tìm cách địa đầu, an tính khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tiêu hóa Đông Minh Tử luyện khí chi thức. Hắn tuy là thiên phú chi tài, cũng tuyệt không dám khoác lác, chỉ nhìn một lần liền có thể tinh chuẩn thao tác. Luyện khí một đạo cùng luyện đan không sai biệt lắm. Biết dễ đi khó là trở ngại sở hữu thiên tài vượt qua sơ cấp ngưỡng cửa lớn nhất chướng ngại vật. Đợi ước chừng hơn một canh giờ, màn đêm dần dần trầm xuống, một vòng trăng non mới nhảy ra tầng mây. Đầy đất quái thạch liền bắt đầu sinh ra dị biến, mịt mờ lục quang nháy mắt lấp đầy toàn bộ hòn đá. Cuối cùng sở hữu lục quang đều hội tụ đến trung ương lớn nhất khối kia quái thạch bên trên. Vèo một cái, Hứa Dịch đánh ra một sợi vân hạc thanh khí. Căn bản không cần Đông Minh Tử la bàn định hình, hắn đánh ra vân hạc thanh khí tự động thành buộc, hướng trung ương khối kia được thắp sáng quái thạch vọt tới. Vân hạc thanh khí mới đánh trúng trung ương quái thạch, xoát một cái, toàn bộ thắp sáng lục sắc cử thạch nháy mắt hóa thành một tôn tiêu chuẩn cử hình đồng lô. Hứa Dịch vẫy tay một cái, một thanh đầu hổ đao vút qua không trung, trực tiếp đầu nhập chuyển tinh đồng lô bên trong. Hứa Dịch cẩn thận dẫn đường lấy vân hạc thanh khí, dựa theo từ Đông Minh Tử chỗ học được bí pháp, cẩn thận tẩy luyện lấy thần binh. Thần binh tại đồng lô bên trong kiên trì bất quá mấy chục giây, liền nghe răng rắc một tiếng, toàn bộ thần binh nháy mắt vỡ vụn, thoáng chốc hóa thành bừng bừng hắc khí, từ miệng lò đằng tán, liền binh linh cùng nhau bị luyện hóa. Lần đầu thất bại chính là theo dự liệu sự tình, Hứa Dịch cũng không ngạc nhiên, tiếp tục lại đầu nhập một đem vân văn trường thương, lại lần nữa bắt đầu tế luyện. Thời gian từng giờ trôi qua, thoáng qua chính là nửa canh giờ. Hứa Dịch tổng cộng tế luyện 13 lần, thất bại chừng 10 lần. Đáng sợ thất bại suất khiến hắn lòng tin giảm lớn. Thường ngày tế luyện linh binh có tứ sắc khắc ở, luyện phế đi, mượn nhờ tứ sắc ấm phân giải năng lực, liền có thể một lần nữa thu hoạch được nguyên tài. Có thể cách này chuyển tinh đồng lô tẩy luyện linh binh, luyện hỏng thần binh trực tiếp hóa thành khói đen, muốn phục hồi như cũ đều không có có cơ hội. 13 kiện linh binh, một lần phế bỏ 10 cái. Như thế thành công suất, cho dù hắn đoạt được linh binh rất nhiều, dạng này hao tổn xuống dưới, cũng nhường hắn khó mà tiếp nhận. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 294 chương 197 trời xanh bất công. Thứ 13 kiện linh binh bị luyện hỏng thời khắc, Hứa Dịch đình chỉ tế luyện. Thức hải bên trong bỗng nhiên truyền đến hoang mì ý niệm. Tiếp tục như vậy, hoàn toàn chính xác không phải vấn đề. Ngươi không bằng thử một chút mấy cái kia vẫn đục tròn u cục. Hoang Mị chỉ chính là Hứa Dịch tại phát giác được Sở Nguyên trước đó. Lợi dụng tứ sắc ấm không gian phân giải cướp đoạt mà đến binh khí. Đạt được mấy cái vẫn đục tròn u cục. Lấy Hứa Dịch kiến thức. Đương nhiên đoán được. Những cái kia vẫn đục tròn u cục. Cho dù không phải binh linh. Cũng binh linh sơ cấp hình thái. Ngay lập tức, hắn lấy ra một viên vẫn đục tròn u cục. Vung tay lên đem đưa vào chuyển tinh đồng lô bên trong. Vẫn đục tròn u cục mới rơi vào chuyển tinh đồng lô. Hứa Dịch liền đã nhận ra một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhàng. Vân Hạc thanh khí mới nhào trúng chuyển tinh đồng lô bên trong vẫn đục tròn u cục. Lập tức liền như bong ra từng màng đun sôi vỏ trứng gà. Dễ như trở bàn tay liền cởi tầng tiếp theo tới. Vèo một cái, một viên không màu binh linh liền từ chuyển tinh đồng lô bên trong bay ra thẳng tắp rơi vào trong tay hắn. Thôi được, thời gian vội vàng, linh binh chân quý, cũng liền không lo được đầu cơ trục lợi. Hứa Dịch thì thào nói xong, lập tức thân hình thoát một cái, đằng hướng phương xa. Hắn chọn một chỗ khe sâu vách đá. Mở ra thạch thất. Bày ẩn nặc trận pháp. Về sau trốn vào. Lấy ra một viên linh tinh. Thôi hóa tứ sắc ấm. Không bao lâu. Tứ sắc ấm lại lần nữa hóa thành một cái quang môn. Hứa Dịch vọt người chui vào. Mấy chục giây về sau. Hứa Dịch chui ra. Phục đằng đến tỉnh lại đồng lô bên cạnh bên trên. Tế luyện lại lần nữa triển khai. Lúc này. Hứa Dịch trực tiếp đem mấy chục cái vẩn đục tròn u cục. Đồng thời đầu nhập chuyển tinh đồng lô bên trong. Quả nhiên. Vẫn như cũ giống như lúc trước nhẹ nhàng. Thoáng qua. Mấy chục binh linh liền tự quay tinh đồng lô bên trong thoát ra. Rơi vào trong tay hắn tới. Bởi vì tứ sắc ấm không gian. Chóc ra vẩn đục tròn u cục. Thật to giản hóa tẩy luyện quá trình. Bất quá một canh giờ. Hứa Dịch tồn kho toàn bộ linh binh. Đều bị tẩy luyện không còn. Tổng cộng được 1,013 viên binh linh. Đáng nhắc tới chính là. Triều Thiên cái kia đem lục kiếm. Cũng bị hắn tẩy luyện. Được một viên màu xanh binh linh. Tính đến từ Triều Thiên chỗ đạt được khác một viên màu xanh binh linh. Hắn liền có hai viên màu xanh binh linh. Đại công cáo thành. Hứa Dịch ngắm nhìn bầu trời. Lẩm bẩm nói. Không uổng công lão tử một trận dày vò. Khổ cực như thế. Mới được những chỗ tốt này. Quả thực không có thể làm người vừa lòng. Ra mồm một phen về sau. Hắn lại bắt đầu đánh lên chuyển tinh đồng lô chủ ý. Tốt như vậy bảo bối. Để hắn nát ở đây. Có phải hay không quá mức phung phí của trời. Hắn đã gặp. Cũng không thể lại để những bảo bối này chịu đủ phơi gió phơi nắng dầm mưa nỗi khổ. Ngay lập tức. Hắn lấy ra binh khí. Liền bắt đầu đào móc. Nào biết được binh khí mới đụng phải quái thạch nền móng chỗ bùn nhão. Một đạo huyền quang từ quái thạch sinh ra. Trực tiếp đem binh khí của hắn gãy thành vài đoạn. Hứa Dịch vẫn chưa từ bỏ ý định. Lại bị đánh hai ngày. Đợi đến tứ sắc ấm tự động phục hồi như cũ. Hắn lại mở ra tứ sắc ấm quang môn. Chính mình một tay nắm lấy quái thạch. Một tay vươn vào quang môn bên trong. Vèo một cái. Quang môn đem hắn hút vào. Hắn cái kia có ngàn vạn cân sức lực bắt lấy quái thạch bàn tay lớn. Lại kéo không đến quái thạch mảy may. Vài lần giày vò về sau. Hứa Dịch cuối cùng tuyệt vọng rồi. Oán trách trời xanh bất công. Như thế trọng bảo. Thế mà cùng hắn vô duyên. Tinh không giới bên trong Hoang Mị bây giờ nhìn không nổi nữa. Châm chọc nói. Ngươi tiểu tử cũng thực sự quá tham lam không đủ. Ngươi cũng được nhiều ít chỗ tốt. Vẫn không biết đủ. Cái này chuyển tinh đồng lô nếu như có thể chuyển phải đi. Chỗ nào còn đến lượt lấy ngươi tới lấy. Hình Thiên Tông đám người kia. Sớm không động thủ dọn đi rồi. Hứa Dịch xùy nói. Ngươi ngoài miệng không có lông. Biết mấy vấn đề. Phàm là bảo bối. Luôn có kỳ chủ. Ta nhìn hiện tại bất quá là duyên không được chia. Sớm muộn lão tử phải nghĩ cách biện pháp. Đem những bảo bối này dọn đi. Hoang Mị chợt im ắng. Hứa Dịch có chút kỳ quái. Đây rõ ràng không phải Hoang Mị tính cách ạ. thường ngày hàng này không để ý tới cũng muốn phân biệt bên trên ba phần. Lúc này, như thế nào như thế thông minh ngay lập tức. Hắn lại trêu chọc vài câu. Hoang Mị vẫn như cũ hoàn toàn không có phản ứng. Hứa Dịch càng phát ra kỳ quái. Bất quá cái này lúc, hắn cũng không có thời gian cùng Hoang Mị vô ích. Tính toán thời gian, Tiên Vương thành cấm chế nhanh phải đóng lại. Hắn được vội vã trở về. Ngay lập tức, Hứa Dịch lái đám mây, hướng đông nam phương hướng bão táp đột tiến. Hắn tự nhiên không biết, Hoang Mị tại tinh không giới bên trong đã đỏ lên ngượng ngùng mặt. Nguyên lai Hứa Dịch câu kia ngoài miệng không có lông thật sâu đau nhói Hoang Mị. Hoang Mị vượt dị huyễn hình về sau. Đối với chính mình hiện hóa ra áo xanh thiếu niên bộ dáng, cực kỳ không hài lòng. Hắn cũng không phải không hài lòng Lục Y thiếu niên kia hung áp nham hiểm khuôn mặt, cùng toàn thân tà khí. Hắn không hài lòng là cái kia người thiếu niên hình tượng. Nghĩ hắn Hoang Mị, tại không hư lão ma Hứa Dịch trước mặt, cho tới bây giờ đều là lấy Hoang Mị lão tổ tự xưng. Phút cuối cùng, huyễn hình thời khắc, biến thành người thiếu niên em bé. Này làm sao có thể nhường hắn tiếp nhận. Hắn Hoang Mị lão tổ tồn tại ở thế gian, từ si vô trùng hình thái tính lên, nói ít cũng có mấy ngàn năm. Cho dù là được linh trí thời tính lên, cũng có gần trăm năm. Như thế người thiếu niên em bé tính chuyện gì xảy ra. Càng là quan tâm cái gì, càng là sợ bị người nói cái gì. Đây là thông lý. Thí dụ như, đại thể kẻ nặng kỵ mập, béo ít phát người húi chọc. Sáng, Hoang Mị lão tổ hiện tại kiêng kỵ nhất chính là người bên ngoài nói hắn tuổi trẻ. Hứa Dịch câu kia ngoài miệng không có lông, quả thực liền như nọc độc. Vậy chúng Hoang Mị, Hoang Mị phối hợp tiêu hóa lấy khiến hắn khó mà chịu được xấu hổ thời khắc. Hứa Dịch đã đến Tiên Vương thành thành cấm chỗ. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Tiên Vương thành đối ngoại thành cấm thông đạo đã mở ra. Bên cạnh còn có cái cử hình đồng hồ. Khoảng cách đối ngoại thành cấm thông đạo đóng lại bất quá còn lại hơn 2 canh giờ. Hứa Dịch không dám trì hoãn, ngay lập tức vội vã xông vào thành cấm thông đạo. Không gian một đổi, hắn liền đến Tiên Vương thành bên ngoài. Vị đạo huynh này mời, tại hạ Đường Minh, thêm đảm nhiệm ban chỉ sự trung tâm giao dịch một tên tiếp dẫn quan, cỡ lớn tài nguyên giao dịch hội. Sau 2 canh giờ, liền muốn bắt đầu. Không biết huynh có hứng thú hay không. Hứa Dịch mới định chủ thân hình, một tên hồng bào trung niên tu sĩ liền đồn phủ cận, nói mấy câu nói như vậy. Nói chuyện thời khắc còn lấy ra biểu tượng thân phận ngọc bài. Đối với đến đảo này quá trình, Hứa Dịch là biết được. Mỗi lần Tiên Vương thành cấm chế phong bế, liền sẽ có một cái cỡ lớn tài nguyên giao dịch hội, cung cấp các tu sĩ giao dịch tài nguyên. Lúc ban đầu giao dịch này sẽ dự tính ban đầu, tự nhiên là hy vọng tiến vào Tiên Vương thành các tu sĩ thu hoạch Tiên Vương thành bên trong tài nguyên, có thể đủ thông qua giao dịch lưu thông ra. Mà ban chỉ sự trông coi như thế cái trung tâm giao dịch, chỉ cần có giao dịch liền có ăn hoa hồng, tự nhiên là kiếm lớn mà đặc biệt kiếm. Hiện bây giờ Tiên Vương thành tài nguyên khô kiệt, ban chỉ sự không tiếc cùng Hình Thiên tổ chức hợp tác chế tác giả tưởng, duy trì Tiên Vương thành nhiệt độ. Mục đích liền vẫn là gắn bó giao dịch này trung tâm nhiệt độ. Cứ việc Hứa Dịch biết giao dịch này trung tâm tất nhiên không có bao nhiêu đến từ Tiên Vương thành tài nguyên, nhưng không chịu nổi trung tâm giao dịch liên lụy cực lớn. Đại lượng tu sĩ cấp cao hướng này hội tụ, cho dù bài trừ Tiên Vương thành, đây cũng là cái rất tốt tài nguyên lưu thông chỗ. Là lấy đối với Đường Minh mời, Hứa Dịch tự nhiên không có cử tuyệt đạo lý. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 294 chương 198 tổ chức lớn chỗ tốt ngay lập tức. Hứa Dịch theo Đường Minh lên một tòa huyền không đảo, vào tới một tòa đại điện. Về sau tại một tên tùy tùng tiếp dẫn dưới, bị dàn xếp tại một gian lâm hồ nhã thất nghỉ ngơi. Cái kia tùy tùng trước khi đi thời khắc còn cố ý căn dặn Hứa Dịch, nhớ ký xem xét trên bàn trà quyển sách, phía trên có giao dịch hoạt động một chút tư tin tức. Cái kia tùy tùng về phía sau, Hứa Dịch liền tại bên bàn trà giường êm bên trên nằm, rút qua cái kia quyển sách nhìn lại. Phía trên có lần này đã ghi vào trung tâm giao dịch trọng điểm bảo vật. Thí dụ như linh tinh, thiên nguyện châu, cùng kỳ phủ, đan dược, đều có thể tìm tới. Trong đó, còn có một cái tin. Đối với Hứa Dịch dạng này giao dịch người đến nói, cũng có thể đem dự định giao dịch đi ra bảo vật ủy chỉ cho trung tâm giao dịch. Từ trung tâm giao dịch phụ trách mở rộng, cũng ký hạ hiệp nghị, cam đoan đạt được trong hiệp nghị ước định giao dịch số lượng. Đương nhiên cái này cái gọi là giao dịch số lượng chỉ có thể là hương hỏa châu số lượng. Hứa Dịch hiện nay có thể giao dịch đi ra đồ vật không ít. Chuyến này tiên vương thành chuyến đi, thu được tài nguyên, dù không thể để cho hắn hài lòng, nhưng đã chúc thu được tương đối khá. Trừ số lượng đông đảo không màu binh linh cùng hai viên màu xanh binh linh bên ngoài, hắn tịch thu được hương hỏa châu, phong phú cực kỳ, vượt xa hắn đem phải trả lại bạch lang tiền nợ. Sở dĩ hắn đối với hương hỏa châu không có gì chờ mong, tự nhiên cũng liền không đáng cầm tài nguyên ra ngoài đổi hương hỏa châu. Lật vài tờ, không có cái gì hắn để ý bảo vật, hắn liền thả hạ sách từ, nhắm mắt dưỡng thần. Chợt, hắn ý niệm nhảy một cái. Từ tinh không giới bên trong chuyển ra một viên màu trắng khay ngọc đến. Đúng là hắn luyện hóa triều thiên viên kia tín phù. Mới thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Tín phù bên trong quang ảnh chớp động. Một cái hất lên thất tinh áo choàng cao lớn thân ảnh hình tượng hiển lộ ra. Ô trầm trầm áo choàng bên trong phát ra âm trầm thanh âm. Ngươi là người nào? Sao kế thừa triều thiên tín phù? Hứa Dịch vội vàng quỳ gối hành lễ. Miệng nói. Gặp qua đại đội trưởng hành lễ xong. Hắn nhanh lên đem đã sớm nghĩ kỹ tìm tử. Toàn bộ ném ra ngoài. Tại chuyện hoang đường của hắn bên trong. Là triều thiên liều chết diệt địch. Cuối cùng trọng thương, là hắn liều chết cứu hộ triều thiên. Triều thiên tự biết khó có thể sống sót, liền đem này tín phù chuyển cho hắn. Những cái kia thần binh đâu? Triều thiên đã có cơ hội đem tín phù chuyển cho ngươi. Những cái kia thần binh liền không thể chuyển cho ngươi. U áo choàng khách thanh âm đột nhiên chuyển lệ. Hứa Dịch nói, triều thiên đại nhân tự biết cho dù ta cầm những cái kia thần binh, cũng tất nhiên không trốn thoát được. Trong lúc nguy cấp, hắn dẫn nổ hai tấm thẻ đen, đem những cái kia thần binh cùng một chỗ nổ nát vụn. Liều chết cũng không lưu cho ban chỉ sự cái kia đám hỗn chứng. Triều đội trưởng liệt gió mạnh xương, chúc hạ vĩnh thế khó quên. Nguyên liệu như thế. Áo choàng khách trầm ngâm một lát, chỉ vào Hứa Dịch nói, nếu là triều thiên chọn chúng ngươi, triều thiên trung đội, không, hiện tại phải gọi đạo duyên trung đội. Đạo duyên trung đội còn sót lại nhân mã, ngươi đến điều hành. Ta được tạm thời trở về bản tông, các ngươi lưu lại ẩn nấp, tương ứng tài nguyên. Ta đã tồn nhập số 3 cơ trạm, ngươi đi lấy. Nhớ lấy, không có chỉ thị của ta, không được vọng động. Hết thảy nghe ta chỉ lệnh làm việc. Lập tức quang ảnh biến mất. Trên thực tế, chỉ cần Hứa Dịch luyện hóa tín phù, áo choàng khách liền không có khả năng hoài nghi hắn. Bởi vì cái kia lệnh phù nếu như không có triều thiên phối hợp, căn bản không có khả năng bị luyện hóa. Trừ ngoài ra, Hứa Dịch làm giả lý đạo duyên thân phận, cũng bây giờ không có nghi điểm. Bản thân liền là triều thiên phía dưới tiểu đội trưởng. Trong lúc nguy cấp triều thiên truyền vị cho phía dưới tiểu đội trưởng, quá phù hợp lô giới. Mấu chốt nhất một điểm, áo choàng khách khảo sát qua chiến hậu chiến trường, trừ dẫn bảo thẻ đen, hắn còn thật không nghĩ tới đến cùng là như thế nào công kích có thể có loại này uy lực. Lô giới cùng chứng cứ hoàn mỹ phù hợp, hắn không có đạo lý hoài nghi Hứa Dịch. Tín phù mới khôi phục như thường, liền nghe đinh linh một thanh âm vang lên, có tin tức truyền đến. Hứa Dịch ý thức đắm chìm, cả kinh suýt nữa kêu thành tiếng. Nguyên lai là áo choàng khách phát tới lưu tại số 3 cơ trạm tài nguyên danh sách. Có hàng vạn hương hỏa châu, còn có đại lượng tài nguyên. Trọng yếu nhất chính là lại còn có một viên màu xanh tinh thần linh tinh. Màu xanh tinh thần linh tinh a. Chỉ ra là cho hắn Lý Đạo Duyên, dặn dò hắn nhanh chóng dùng để nhanh chóng đề thăng tu vi đến bốn cảnh. Tinh thần linh tinh vốn là chí bảo. Hứa Dịch thất chiết đằng giảm còn 80% đằng. Dựa vào Lôi Xích Viêm cùng Không Hư Lão Ma song trọng thân phận, mọi việc đều thuận lợi, mới miễn cưỡng được một chút, xông phá ba cảnh. Cho tới màu xanh tinh thần linh tinh, hắn càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ lại bị đại đội trưởng tiện tay thưởng cho hắn. Có này một viên màu xanh tinh thần linh tinh được bù đắp được hắn bao nhiêu năm vất vả rèn luyện. Quả nhiên vẫn là lưng tựa tổ chức tốt phát triển a. Lúc này đỉnh núi xem như quăng đúng rồi. Hình Thiên Tông quả nhiên không hổ là vượt tinh hệ cướp đoạt tổ chức. Chính là tài đại khí thô a. Hứa Dịch một cao hứng, nhớ tới Hoang Mị khuyên can chi công đến, tốt không đau lòng thưởng cho Hoang Mị 10 cái hương hỏa châu. Hài lòng nhắm mắt lại, bắt đầu làm lên mộng đẹp. Sau một canh giờ dưới, lúc trước tiếp dẫn hắn người phục vụ đến đây gõ cửa, bẩm báo nói giao dịch đại hội tức sắp bắt đầu. Nhã thất bên trái vách tường là được. Chờ bất quá hơn 10 hơi thở, nhã thất bên trái vách tường bỗng nhiên hiện ra một đảo bọt nước tụ thành quang môn. Hứa Dịch mặc lên một bộ ô trầm áo choàng, liền bước vào cái kia bọt nước quang môn bên trong. Không gian một đổi, hắn liền đến một chỗ lớn sảnh, chiếm diện tích chừng bình thường diễn võ trường lớn nhỏ. Sảnh bên trong nhiều như rừng tụ gần 800 người, không có người nào đến chủ trì. Giao dịch tự động tiến hành, mà đảm nhiệm trọng tài chính là lớn trong sảnh. Khắp nơi có thể thấy được cao cỡ nửa người hai người rộng màn hình thủy tinh khí giới. Hứa Dịch sớm tại cái kia quyển sách bên trên nhìn qua cái này trọng tài máy móc giới thiệu. Toàn bộ lớn trong sảnh tỏa ra tài nguyên phương thức nhiều mặt, có thể bày quầy bán hàng, có thể gào to, càng nhiều hơn chính là thông qua cái kia màn hình thủy tinh máy móc tra tìm mới nhất tuyên bố. Mặc kệ như thế nào, quá trình giao dịch còn phải trở về đến màn hình thủy tinh đi lên. Sở hữu tài nguyên chỉ có thể đầu nhập màn hình thủy tinh bên trong. Từ màn hình thủy tinh máy móc đến hiệp trợ hoàn thành giao dịch. Quá trình này tính an toàn, không cần chất vấn. Dù sao đã trải qua mấy chục giới, chưa từng truyền xảy ra ngoài ý liệu tin tức. Quá trình giao dịch bên trong, người mua cần thanh toán giá trị số giao dịch một thành tiền thuế. Đây cũng là ban chỉ sự trăm phương ngàn kế, muốn gắn bó Tiên Vương Thành, tiến tới gắn bó trung tâm giao dịch tồn tại nguyên nhân căn bản. Hứa Dịch không có sự thiết cần mua vào tài nguyên. Sở dĩ tâm tình buông lỏng trong điện du tẩu, thỉnh thoảng chú ý một cái màn hình thủy tinh khí giới bên trong có cái gì mới tài nguyên tuyên bố. Một vòng du đi xuống, hắn có chút thất vọng, không có nhìn thấy cái gì để người hai mắt tỏa sáng tài nguyên. Đương nhiên, hắn cũng không phải một chút không có mua. Hắn bỏ ra hơn 10 viên hương hỏa châu, mua không ít điển tịch, trong đó phần lớn là thuật số loại chuyên tác, còn có một số liên quan với luyện khí phương diện tàn quyển. Mặc kệ có thể hay không phải dùng, hắn vẫn là tin tưởng mở sách hữu ích câu nói này. A, thẻ đen, lại có thẻ đen ban bố. Trong đám người bỗng nhiên truyền đến kinh hô. Đã thấy một cái trước gian hàng, tụ tập không ít người. Ba tầng trong, ba tầng ngoài, vây chật như nêm cối. Bắt đầu không có chen vào, về sau nghĩ chen vào, kia là vọng tưởng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 294 chương 199 năm tấm thẻ đen. Hứa Dịch chính rất sợ bảo vật bị người mua không còn, sầu muộn làm sao chen vào. Xoát một cái, vòng vây đám người bỗng nhiên tản ra. Nghĩ tiền muốn điên rồi, 300 một tấm, hắn không bằng đi đoạt. Thẻ đen thành dùng rất khó, hạn chế nhiều nhiều, phế vật suất quá cao. Đúng đấy, cái đồ chơi này uy lực cố nhiên to lớn, nhưng trước được luyện thành đi. 300 một tấm, 10 cái có thể thành 1-2. Tính được, được 3.000 hương hỏa châu, mới được 2 tấm hữu dụng thẻ đen. 3.000 hương hỏa châu, Có khoản này của cải, không làm gì tốt, chính là mua tinh thần linh tinh. Nói không chừng cũng có thể đề thăng một cảnh tu vi. Đám người tản ra, Hứa Dịch cái này mới nhìn rõ ràng. Nguyên lai là một cách mang theo mặt ngựa mặt nạ tu sĩ. Bày quầy hàng. Quầy hàng bên trên thả 7 cái kỳ phụ. Có 2 tấm thẻ đen trước. Đã rơi xuống giá cả. Hứa Dịch nhìn sang lúc. Mặt ngựa mặt nạ đang tấm thứ 3 thẻ đen trước viết giá cả. Hiển nhiên chính vì hắn giá cả vừa rơi xuống, đám người thấy không có tiện nghi có thể nhặt, lúc này mới tản ra. Đám người dù tản ra, nhưng trước gian hàng vẫn chưa đằng không, vẫn như cũ có hơn 10 người vây ở nơi đó. Liền nghe một vị mặt trắng tu sĩ nói: "Tôn giá, giá tiền cao chút đi. Ngũ hành thẻ đen 300, thiên tượng thẻ đen 600. Cái giá tiền này, sợ là không tốt bán đi." Mặt trắng tu sĩ nói chuyện thời khắc, mặt ngựa mặt nạ đã xong giá cả. Lôi thuộc tính thẻ đen cùng phong thuộc tính thẻ đen đều tiêu chú 600 hương hỏa châu giá cả. Trên thực tế, cái giá tiền này Hứa Dịch cũng cảm thấy đắt. Lúc đó hắn từ Thiên Ngọc Các Đồng Phong lưu chỗ mua sắm 2 viên thẻ đen, một viên cũng bất quá 500 hương hỏa châu. Nơi đây chào giá 600, lại tính đến giao dịch thuế trước bạ, cái kia được 660 viên hương hỏa châu, so Thiên Ngọc Các đắt 3 thành còn nhiều. Bất quá, hắn nghe Đồng Phong Lưu nói qua, thẻ đen cái đồ chơi này, nhất là thiên tượng thẻ đen, có thể ngộ nhưng không thể cầu, tại Thiên Ngọc Các cũng là khó gặp. Sở dĩ đã nơi này gặp được, Hứa Dịch không dự định bỏ qua. Bất quá là chút hương hỏa châu, chính mình thổ mấy lần ức hiếp, luôn có thể được trở về. Ngược lại là cái này thẻ đen, tại hắn chỗ, quả thực chính là bảo vệ tính mạng giống như tồn tại. Mới trải qua cùng Vương Bá Đương đám người một trận chiến, thẻ đen dẫn bảo tuôn ra uy lực, hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn thậm chí hạ quyết tâm, tại không có tìm được hộ thân bảo vật trước, nhất định phải hàng thấp thẻ đen uy lực, không thể lại như dĩ vãng như thế. Đem thẻ đen có khả năng dự trữ năng lượng xông tới cực trị. Lần này giáo huấn khắc sâu, nếu không là có 12 con rùa mặt khôi lỗi bảo hộ, trọng thương là khó tránh khỏi. Lại nói, mặt trắng tu sĩ tiếng nói vừa dứt, mặt ngựa mặt nạ nói: "Ta cho là thực giá, những này thẻ đen chế tác chi phí chi cao, các ngươi khó có thể tưởng tượng. Huống hồ, ta có thể chịu trách nhiệm nói, thẻ đen đã thành thất truyền, bán một chương thiếu một tấm. Như thế, chư vị còn chây đắt a?" Mặt trắng tu sĩ nói: "Các hạ cớ gì xuất từ hoang đường ngữ điệu? Mọi người đều biết, thẻ đen có tác dụng lớn, cực kỳ chân quý. Chân quý như thế vật, sao lại đình chỉ chế tác?" Mặt ngựa mặt nạ nói: "Tôn giá nếu biết thẻ đen chân quý, liền phải biết vật này chế tác thời điểm muốn tiêu hao tài nguyên, tuyệt không phải là bình thường tài nguyên. Tha thứ ta không thể nhiều lời, ta chỉ có thể nói chế tác thẻ đen tài nguyên đã tiêu hao hầu như không còn. Hôm nay chư vị còn có thể nhìn thấy thẻ đen, đã là duyên phận. Ngày khác chính là chây đắt, sợ cũng không có chỗ mua đi." Mặt ngựa mặt nạ lời nói khuyết thiếu chứng cứ chèo trống, đám người chỉ là cười lạnh, cho rằng hắn là lên ào ào giá cả, đều không ra hỏi giá, nhưng cũng không muốn rời đi. Trong chốc lát, cuộc diện ngược lại là cứng đờ. Hứa Dịch mới muốn truyền ra ý niệm, lại phát hiện không gian bị khóa định, ý niệm vô pháp truyền đạt, đành phải cất cao giọng nói: "Lôi hệ thẻ đen, tôn giá có mấy tấm?" Mặt ngựa mặt nạ nói: "5 tấm, nếu như ngươi đều muốn, một viên muốn thêm 100 hương hỏa châu." Mọi người không khỏi biến sắc. Hứa Dịch trầm giọng nói: "Đây là cớ gì? Từ tới mua đồ, chỉ có mua được càng nhiều, càng tiện nghi đạo lý. Nào có mua càng nhiều, càng quý đạo lý?" Mặt ngựa mặt nạ nói: "Đạo lý rất đơn giản. Thẻ đen đã không còn cách nào chế tác. Không bao lâu, đây đều là không xuất bản nữa. Tôn giá mua qua đi không cần. đặt vào đều sẽ tăng giá trị tài sản. Nguyên bản, ta cũng không có ý định toàn bộ bán ra. Chỉ muốn bán ra một, hai tấm. Còn lại, lưu lại chờ tương lai tăng giá tái xuất bán. Sở dĩ, ngươi một lần muốn 5 tấm, nhất định phải nâng giá mua. Ta nhìn ngươi thật là nghĩ Hương Hỏa Châu muốn điên rồi. Nơi nào có loại này đạo lý tất cả mọi người đừng mua. Kìm nén. Nhìn hắn hàng không hạ giá. Trừ trước mắt trung tâm giao dịch. Có nhiều cường giả như vậy xuất ra nổi giá tiền. Đổi lại địa phương khác. Ngươi những này thẻ đen chỉ sợ chỉ có thể bán cho thương hội. Ngươi nhìn những thương hội kia các trưởng quỹ như thế nào sắc mặt. Sở dĩ. Ta khuyên nhủ các hạ vẫn là không cần sư tử mở rộng miệng. Sơ qua để độ. Chúng ta đem cái này phê thẻ đen nuốt hạ là được. Hứa Dịch còn chưa lên tiếng, đám người này mở miệng trước. Mặt ngựa mặt nạ bất vi sở động, có thể bán thì bán, không thể bán, mỗ giữ lại là được. Thái độ vẫn như cũ cứng rắn. Được thôi, ấm ngươi nói giao dịch. Hứa Dịch tài đại khí thô. Thật đúng là không thiếu cái này ba dưa hai táo. Mày giá bất quá là hắn sinh hoạt thái độ. Mày không xuống. Hắn cũng có thể nói với sinh hoạt một câu ta đã tận lực. Hứa Dịch cái này buông lòng miệng. Lập tức chọc cho đám người trợn mắt lấy xem. Tất cả mọi người ngóng trông ghét thành mặt trận thống nhất. Hứa Dịch bên này một tháo chạy. Mặt ngựa mặt nạ đoạn không có lại hạ giá đạo lý. Hứa Dịch không để ý tới đám người. Thẳng đi hướng màn hình thủy tinh khí giới. Mặt ngựa mặt nạ thu hàng vỉa hè. Sau đó đi tới. Hứa Dịch theo nhắc nhở điều khiển màn hình thủy tinh. Đem một bút Hương Hỏa Châu tồn vào màn hình thủy tinh hiện ra vòng sáng. Lấy ra một viên tinh bài. Vứt cho lập tức mặt mũi gỗ. Mặt ngựa mặt nạ sau đó đem 5 viên thẻ đen đầu nhập vào vòng sáng bên trong. Cũng nhận được một viên tinh bài. Đem vứt cho Hứa Dịch. Hai người các tự đắc tinh bài, giao dịch liền cáo kết thúc. Hứa Dịch cầm tinh bài. Trở về lớn sảnh phía đông mở mật thất. Vào tới mật thất. Bên trong chỉ bày biện một không hối đoái khí giới. Hứa Dịch nhanh nhẹn đem tinh bài đầu nhập. Không bao lâu. Hối đoái khí giới trưng bày các bên trong. Liền thêm ra 5 viên lôi thuộc tính thẻ đen. Hắn cầm thẻ đen. Đang chuẩn bị rời đi. Liền nghe đinh một tiếng vang giòn. Hối đoái khí giới bên trong điều ra một khối thuần kim lệnh bài. Hối đoái khí giới bên trên lập tức hiển lộ văn tự. Lại là hỏi Hứa Dịch có không hứng thú. Tiến vào càng cao đẳng trung tâm giao dịch. Hứa Dịch giật mình. Lập tức trở lại vị mà đến. Thầm nghĩ. Lúc này mới bình thường. Nếu là cái này to lớn trung tâm giao dịch. Đều là những tư nguyên này. Chỉ sợ cũng lưu không được bốn cảnh cường giả. Quy mô cũng tất nhiên làm không lớn. Đã có càng cao cấp hơn trung tâm giao dịch, hắn đương nhiên phải quá khứ lẫn vào. Hứa Dịch mới tại hối đoái khí giới bên trên lựa chọn cần muốn đi vào. Hối đoái mật thất bên trên lập tức lại có văn tự bắn ra. Hứa Dịch lấy ra cái kia bắn ra lệnh bài màu vàng ấm. Cắm ở bên trái vách tường một cái lỗ khảm bên trong. Lập tức. Trên vách tường hiện hiện một vòng ánh sáng. Hứa Dịch bước đi bộ đi vào. Không gian một đổi. Đến một tòa khác lớn sảnh. Tòa này đại sảnh nhân số, muốn ít đi rất nhiều, chỉ có hơn 100 người. Hứa Dịch đến. Cũng không có nhấc lên bất kỳ sóng lăn tăn. Trong đám người giao dịch. Vẫn như cũ tại làm từng bước tiến hành. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 294 chương 200 thiên huyến trọng lôi kiếm đến thời điểm. Hứa Dịch liền tại mật thất hối đoái khí giới bên trong. Biết được nơi đây giao dịch quy tắc. Căn này cấp cao lớn sảnh. Không có màn hình thủy tinh khí giới. Giao dịch chỉ ở giữa các tu sĩ tiến hành. Mỗi một bút đơn lần giao dịch người mua cần thanh toán 100 hương hỏa châu tiền thuế. Mỗ có một kiện linh binh. Chỉ cần dùng khí huyết ôn dưỡng. Luyện vào hương hỏa linh tinh. Liền có thể để bản thân sử dụng. Giá quy định 3.000 hương hỏa châu. Cũng tiếp nhận gì bảo hối đoái. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 100 hương hỏa châu. Chợt. Liền thấy một người đăng lên đài cao. cầm trong tay một đem trường kiếm màu xanh. Thân kiếm như nước, lạnh lẽo bất phàm. Nói chuyện thời khắc, liền thấy vị kia trường mi thanh niên phất tay kéo cái kiếm hoa. Mát lạnh kiếm khí lập tức tại không trung lôi ra từng đầu hắc tuyến, hiển lộ ra bất phàm tới. Linh binh mới hiện, trong sân bầu không khí đột nhiên nhiệt liệt lên. Liền nghe nhất trưởng mặt lão giả nói: này linh binh rõ ràng là dùng bí pháp chữa trị, không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, sắc bén đã mất, lực công kích có hạn, không đáng 3000 hương hỏa châu, tôn giá vẫn là hàng vừa giảm đi. Trường mi thanh niên hử lạnh nói: nguyện mua thì mua, không mua thối lui, dám đến phá, thật khi lão tử là tốt tính a. Mặt dài lão giả hử lạnh nói: ta ngược lại muốn xem đến cùng là ai chịu ăn cái này thiệt thòi lớn. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền có người bắt đầu đấu giá. Thoáng qua giá tiền liền phun qua 3000 năm. Mặt dài lão giả nháo cái đỏ thấm mặt, đích nói thầm một câu: đầu năm nay kẻ ngu si thật nhiều. Ấm ức rút đi, cái này tiện nghi trung quy là nhặt không tới. Người này nói không sai, cái này đem linh binh uy lực cùng hắn giá tiền xa xa không thể ngang nhau. Bất quá thời thế hiện nay, linh khí khó cầu, liền có một kiện linh binh cũng là không dễ. Huống chi này linh binh mặc dù chất lượng không tốt, tổng có thể phối hợp phú linh thần thông vì dùng. Đã là vật hiếm có, vật hiếm thì quý, tự nhiên có là người nguyện ý khẳng khái giúp tiền. Hoang Mị ghé vào Hứa Dịch ngực thấp giọng nói: nơi đây bị cấm chế phong bế, vô pháp truyền lại ý niệm. Hoang Mị tại tinh không giới bên trong, không nhìn thấy động tĩnh bên ngoài, sớm từ tinh không giới bên trong chạy tới, chui vào Hứa Dịch trong ngực. Hứa Dịch nói khẽ: ta muốn cái đồ chơi này làm gì, liền dệt hoa trên gấm cũng không tính là, làm gì đốt tiền. Một người một yêu nói chuyện thời khắc, đấu giá hạ màn. Cuối cùng, cái kia đem thanh kiếm lấy 4500 giá tiền thành giao. Tính đến thuế trước bạ, người mua trọn vẹn muốn ra 5000 hương hỏa châu. Hoàn toàn chính xác được cho giá trên trời. Linh binh bán ra hoàn tất, liền không người lên đài. Hứa Dịch liền tại trong sảnh du đãng đứng lên. Nguyên lai, trong sân giao dịch càng thấy tự do, như đối với bảo vật của mình có đầy đủ lòng tin, có thể lên đài gọi chụp. Như không có đầy đủ lòng tin, liền tại đáy hạ hoặc bày quầy bán hàng, hoặc du tẩu chào hàng. Bởi vì một khi lên đài, nếu như thành giao, thì theo thành giao áp một thành, giao nạp tiền thuế. Tối cao tiền thuế vì 500 hương hỏa châu. Như không người đấu giá, cần giao nạp 100 hương hỏa châu. Nếu như nhà mình bảo bối không người đấu giá, mất mặt chỉ là phụ, 100 hương hỏa châu coi như uổng phí thua lỗ. Cho nên tuyệt đại đa số tu sĩ vẫn là lựa chọn tự hành chào hàng. Du tẩu một vòng, không thấy có cái gì đáng được vào tay bảo bối. Cũng không phải nơi đây bảo bối không được, mà là không có tính nhắm vào. Đối với hắn mà nói, công dụng không phải quá lớn, hao phí lại là rất nhiều. Du đãng một lát, cuối cùng lại có người lên đài, bán ra lại là một cái lớn còn kim đan, chính là chữa thương bảo vệ tính mạng thần đan. Mặc kệ tu sĩ còn là phàm nhân, một hạt đan dược xuống dưới, sinh cơ bão táp. Nghe đồn chỉ cần không có tắt thở, đều có thể dựa vào đan này đoạt lại tính mạng. Hồi bổ sinh cơ đan dược cho tới bây giờ đều là vật quý giá, lớn còn kim đan tất nhiên là cực quý. Đấu giá ngay từ đầu liền hiện ra gay cấn. Cuối cùng trải qua hơn 20 vòng đấu giá, mới lấy vượt qua giá khởi điểm lại hai lần giá cả thành giao. Lại dạo qua một vòng, Hứa Dịch thấy bây giờ không có đáng giá vào tay bảo bối, liền sinh rời đi tâm tư. Đúng lúc này, lại có một người đăng tràng. Đăng tràng chính là cái áo choàng khách. Ô trầm trầm áo choàng che đậy được so Hứa Dịch còn chặt chẽ. Mới một lên đài, cũng không lời thừa, liền thấy trong bàn tay hắn hiện ra một đem cử kiếm. Cử kiếm kia dài ước chừng hơn một trượng, rộng đủ thước tấc dư, mười phần sắc bén. Thân kiếm phân bố dựng thẳng văn. Cự kiếm mới tiên. Dày đặc uy thế nháy mắt áp bách toàn trường. Liền thấy áo choàng khách cầm kiếm vung lên, giữa sân lập tức sấm rền cuồn cuộn, lôi linh lực lượng bành trướng trào lên. Cái quái gì? Sao có thể có như này bành trướng lôi linh lực lượng? Kiếm này làm bằng vật liệu gì rèn thành không chỉ có lôi linh lực lượng, còn có một hệ linh lực. Cái gì, chẳng lẽ đây là một thanh kiếm gỗ? Tiếng kinh hô bên trong. Trên đài áo choàng khách nói chuyện. Kiếm này tên viết Thiên Huyễn Trọng Lôi Kiếm. Chính là gia sư hao phí ba thời gian trăm năm mới rèn thành. Lấy tài liệu hơn ngàn chín tiết tử tiêu lôi kích trúc. Phối hợp mật luyện chi pháp. Mới luyện đến. Tiếng nói vừa dứt, hắn vung tay lên. Thiên Huyễn Trọng Lôi Kiếm chợt tản ra. Hóa thành vô số đem tế kiếm. Thân kiếm chuyển động. Giống như một bộ tinh mật khí giới. Lại như vận sức chờ phát động một trận mưa kiếm phong bạo. Cùng lúc đó, thân kiếm mở ra toàn bộ không gian bên trong lôi linh lực lượng càng phát ra mênh mông. Hẳn là tôn sư danh hiệu gọi là Tịnh Không, thế nhưng là đại danh đỉnh Vô Trần Tử. Đại hạ một người kinh âm thanh quát. Áo choàng khách khẽ vuốt cằm, trận hạ tiếng nghị luận lập tức lớn hơn. Vô Trần Tử chính là giã khí sanh ra, xuất từ tay của hắn binh khí, không có chỗ nào mà không phải là trọng bảo a. Tương truyền Vô Trần Tử 300 năm chính là cũng bất quá làm ra hơn 10 kiện thần binh. Rõ ràng không phù hợp hắn luyện khí sanh ra thân phận. Nguyên lai toàn bộ tinh lực đều ở đây Thiên Huyễn Trọng Lôi Kiếm bên trên. 300 năm. Quả nhiên là trọng bảo a. Lấy tài liệu chín tiết tử tiêu lôi kích trúc. Còn muốn hơn ngàn căn. Chỉ là cái này cực phẩm tài liệu bồi dưỡng. Đều đến vô số thời gian đi. Khó trách 300 năm mới thành kiếm này. Như thế trọng bảo. Tại sao lấy ra bán? Tôn giá định có khó khăn khó nói. Còn là nói rõ trắng đi. Miễn cho sau đó tìm phiền toái. Dồn dập nghị luận bên trong, Hứa Dịch dần dần nhiệt huyết sôi trào trong lồng ngực giống như là đốt một đám lửa. Như thế trọng bảo. Hợp cùng lão tử hữu duyên a, khỏi cần phải nói. Chỉ là kiếm này thiên về lôi hệ thuộc tính. Liền cực kỳ thích hợp hắn. Huống chi. Kiếm này dùng tài chân quý. Hiếm thấy khó cầu. Nhớ năm đó. Hắn vì độ lôi kiếp. Chẳng biết bỏ ra nhiều ít xào trá. Cũng bất quá cầu được một cây sáu tiết tử tiêu lôi kích trúc. Trước mắt Thiên Huyễn Trọng Lôi Kiếm. Có thể là dùng hơn ngàn căn chín tiết tử tiêu lôi kích trúc vì nguyên tài. Quan trọng nhất là. Hoang mị trong ngực hắn giống như điên cầu nguyện. Cầm dưới. Nhất định phải cầm dưới. Loại này đẳng cấp thần binh. Đã có làm linh khí tư cách. Dung luyện ngươi binh linh dư giả. Ngẫm lại đi. Nếu là mỗi một cây tử tiêu lôi kích trúc bên trong đều có thể luyện vào một viên binh linh. Đến lúc đó. Cách này đem Thiên Huyễn Trọng Lôi Kiếm uy lực. Chỉ sợ sẽ là chân chính linh khí cũng không sánh bằng. Hoang mị lời ấy không thể nghi ngờ là tại Hứa Dịch đã hơi đem thiêu đốt trong lòng. Lại dội cho một thùng xăng. Chỉ một thoáng. Hỏa diễm điên cuồng phát ra. Báo giá đi, Hứa Dịch nhìn không được cao giọng hô. Hắn đã hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào, muốn lấy xuống cái này Thiên Huyễn Trọng Lôi Kiếm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 294 chương 201 binh linh ra sân ngay vào lúc này. Lại nghe một tiếng nói. Theo ta được biết, Vô Trần Tử chính là bởi vì luyện khí thất bại. Buồn bực sầu não mà chết. Như ta đoán không sai. Lúc trước. Hắn luyện chính là cách này đem Thiên Huyễn Trọng Lôi Kiếm. Nói cách khác, ngươi cách này đem Thiên Huyễn Trọng Lôi Kiếm. Chính là thứ phẩm. Nói chuyện chính là cái áo bào màu vàng trung niên. Khí độ ung dung. Hắn tiếng nói vừa dứt. Trong sân lại lần nữa sôi trào. Tôn tiên sinh. Lời ấy quả thật. Có thể người này biểu hiện ra qua. Cách này Thiên Huyễn Trọng Lôi Kiếm uy lực. Không phải tầm thường a. Đúng vậy a, tôn tiên sinh, tin tức sẽ có hay không có nhầm. Nói lời vô dụng làm gì. Tôn tiên sinh loại nào dạng người. Nắm giữ lấy ban chỉ sự tin tức bộ đội. Trong thiên hạ há có thể giấu riêng được Tôn tiên sinh tin tức. Áo bào màu vàng trung niên bao quanh liền ôm quyền, lại đưa tay hư áp, ngừng lại toàn trường sao động. Nhìn thẳng trên đài cao áo choàng khách, Tôn Mỗ thêm đảm nhiệm ban trì sự quản sự, liền muốn đối với sở hữu khách nhân phụ trách. Không phải muốn hủy đi các hạ đài, cho dù này thiên huyến trọng lôi kiếm chính là phế phẩm, cũng là một kiện trọng bảo. Các hạ sao không thật lòng mà nói, liệu đến cũng có thể đập đến giá cao. Áo bào màu vàng trung niên điểm phá áo choàng khách thiên huyến trọng lôi kiếm có gì đó quái lạ. Căn bản mục đích là không muốn hỏng trung tâm giao dịch thanh danh. Cũng không phải là muốn ngăn cản giao dịch. Không có giao dịch, từ đâu tới tiền thu? Áo choàng khách trầm giọng nói, Tôn tiên sinh nói không sai. Gia sư chính là bởi vì rèn luyện kiếm này, sinh cơ kiệt rồi mà chết. Kiếm này đang tế luyện thời khắc sống còn, hoàn toàn chính xác xuất hiện vấn đề. Nguyên bản 999 chi 9 tiết tử tiêu lôi kích trúc hợp mà thành kiếm, bởi vì gia sư nguyên khí kiệt rồi, cuối cùng chỉ hợp 998 chi tử tiêu lôi kích trúc. Thân kiếm tồn tại một tia khe hở. Nói, hắn lớn giơ tay lên, thiên huyến trọng lôi kiếm tản ra mưa kiếm đột nhiên thu nạp, lại lần nữa hợp thành cử kiếm. Quả nhiên tại trong thân kiếm ương hiển lộ một tia khe hở. Nhưng mà cái này sợi khe hở lúc trước áo choàng khách biểu hiện ra thời điểm lại là không có hiển hiện. Liền nghe áo choàng khách nói tiếp, kiếm này tên gọi thiên huyến, không chỉ có là phát động thời khắc, kiếm thế thiên biến vạn hóa, càng bởi vì kiếm này sinh ra linh tính, có thể tự do tổ hợp. Không tin, chư quân lại nhìn. Liền gặp hắn vung tay lên, lập tức cự kiếm bên trong vô số tế kiếm bắt đầu một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Quả nhiên tạo hình không có đại biến, có thể trúng gian cái kia sợi khe hở lại biến mất không thấy. Áo choàng khách nói, ở trong mắt gia sư này thiên huyến trọng lôi kiếm không có luyện đến đỉnh cao nhất, thiếu một chi tử tiêu lôi kích trúc liền vì thất bại. Nhưng ở trong mắt Mỗ, này đã là chí bảo, có lẽ trời xanh đều không muốn nhìn thấy đã dung nạp 999 viên tử tiêu lôi kích trúc thiên huyến trọng lôi kiếm ra mắt, mới cố ý để hỏng mất một chi. Nhàn không nói nhiều nữa, kiếm này giá khởi điểm 10.000 hương hỏa châu, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 500 viên. Áo choàng khách đang chờ kêu giá, liền bị Tôn tiên sinh đánh gãy. Tôn giá chậm đã, nếu như Tôn giá nguyện ý, ta có thể đem tin tức này khuyết tán, tận khả năng để càng nhiều cường giả tham dự vào đấu giá bên trong tới. Áo choàng khách tất nhiên là ngàn cho phép vạn cho phép, đài hạ lập tức lên bất mãn thanh âm. Đạo lý rất đơn giản, tham dự tranh đoạt càng nhiều người, sau cùng đấu giá tất nhiên càng tàn khốc, đối với ai đều không phải chuyện tốt. Tôn tiên sinh bao quanh ôm quyền nói, không phải là Tôn Mỗ càn rỡ, thực sự như thế trọng bảo, nếu không chụp ra cùng tương xứng giá cả, có hại ta trung tâm giao dịch thanh danh. Như vậy đi, để tỏ lòng áy náy, trong sân chư quân giao dịch miễn trừ 2 thành tiền thuế, xem như ban chỉ sự đối với chư vị nhận lỗi. Kể từ đó trong sân phàn nàn mới dần dần lắng lại. Tôn tiên sinh nói, phía dưới liền mời Tôn giá tiếp tục gọi chụp đi. Trên đài áo choàng khách lại lần nữa kêu giá, giá khởi điểm vẫn như cũ là 10.000 hương hỏa châu, mỗi lần tăng giá biên độ vẫn như cũ là 500. Hiển nhiên hắn đối với cách này đem thiên huyến trọng lôi kiếm có lòng tin tuyệt đối. Trên thực tế, cạnh tranh nhiệt độ không giảm chút nào. Chỉ vì Tôn tiên sinh đem tin tức khuyết tán ra về sau, lại lần lượt có vài chục người tiến vào chiếm giữ lớn sảnh. Đấu giá bắt đầu bất quá hơn 10 hơi thở, thiên huyến trọng lôi kiếm liền bị gọi vào 15.000 siêu cao giá cả. Hứa Dịch trong túi dù phong, trừ bỏ trả lại Bạch Lang thiếu nợ, đã vô lực tham dự vào thiên huyến trọng lôi kiếm tranh đoạt bên trong tới. Hứa Dịch chính tính toán gian, chợt nghe một tiếng nói, Mỗ có 10 cái tứ sai mãn cấp phù, cộng thêm 10.000 hương hỏa châu, chẳng biết tôn giá có thể nguyện tương đổi. Bởi vì lấy hương hỏa châu là tiêu hao phẩm, mặc kệ là người vẫn là các thế lực lớn, tồn lượng đều là có hạn. Nhưng mà pháp bảo giá trị có đôi khi là vô hạn. Khi hương hỏa châu không đủ lấy cân nhắc pháp bảo giá trị, lấy bảo dễ bảo cũng là một lựa chọn. Là lấy đấu giá hội bên trên xuất hiện dạng này kêu giá, cũng không tải cấm chế liệt kê. Trên đài áo choàng khách cất cao giọng nói, cái giá tiền này có phần vì công đạo, trừ phi kêu giá hơn 2 vạn hương hỏa châu, mố liền thành giao. Đài bữa sau lên xì xào bàn tán, có nghị luận giá trị cùng không đáng giá, có bất mãn áo choàng khách quá mức đòi hỏi nhiều. Trọn vẹn hơn 10 hơi thở vẫn là không người lên tiếng, áo choàng khách mới muốn mở miệng, liền nghe một tiếng nói, cái này viên thiên huyến trọng lôi kiếm, mố nhìn chúng nhất định muốn đặt vào trong lòng bàn tay. Hiện có một viên màu xanh binh linh, nguyện ý bán ra, đem bán ra tài, đem cái này thiên huyến trọng lôi kiếm mua vào. Chẳng biết chư quân bên trong nhưng có ai muốn khẳng khái giúp tiền nói chuyện thời khắc. Hứa Dịch vọt lên đài cao, đem một viên màu xanh binh linh bày trong lòng bàn tay, biểu hiện ra đám người. Thiên huyến trọng lôi kiếm đối với hắn mà nói là lại dùng được bất quá bảo vật. Màu xanh binh linh mặc dù quý giá, trên thực tế hắn hiện nay còn không dùng được. Từ nặng nhẹ góc độ bên trên giảng, hắn tự nhiên càng thiên về thiên huyến trọng lôi kiếm. Lại nói, Hứa Dịch Phương lấy ra màu xanh binh linh, giữa sân liền oanh động, chẳng biết nhiều ít người đồng thời móc ra như ý châu, muốn truyền lại tin tức. Trên đài áo choàng khách cũng kích động, nguyện đổi, ta nguyện đổi, hiện tại liền đổi đi. Đài bữa sau lên ấm vang, bị điên đi, màu xanh binh linh, ngươi nghĩ bằng thanh kiếm này liền đổi đi trung tâm giao dịch đã 30 năm không gặp màu xanh binh linh. Đây là nhân tiên mới có thể sử dụng bên trên bảo vật A. 30.000 hương hỏa châu, không thể nhiều hơn nữa, mố nguyện ra 30.000 hương hỏa châu. Ta có vạn năm băng hỏa nhũ, nguyện ý các hạ trao đổi. Mố ra 3 viên đạo thể đan, ăn vào có bán linh chi thể thần hiệu. Đại hạ lập tức sôi trào, tiếng nghị luận, tiếng gọi giá liên tiếp. Tôn tiên sinh nhiều lần lên tiếng quát bảo ngưng lại, cũng không thể áp đảo toàn trường. Thực sự là màu xanh binh linh, quá mức quý giá. Tiên vương thành trừ cương mở ra đoạn thời gian kia, về sau cơ hồ liền không có màu xanh binh linh truyền thuyết. Bây giờ lại xuất hiện nhân gian, há có thể không làm cho tranh đoạt. 5 viên màu xanh tinh thần linh tinh, vị này đảo hữu, lời ấy thật chứ? Hứa Dịch chỉ vào sau chạy tới một vị mặt vàng lão giả quát hỏi. Đây là toàn trường kêu giá quá trình bên trong nhất làm cho hắn đồng tâm bảo vật. Không phải nói cái khác bảo vật quý giá không kịp, mà là hắn hiện nay thiếu nhất chính là vật này. Hắn đã từ áo choàng đại đội trưởng chỗ đạt được một viên màu xanh tinh thần linh tinh, lấy hắn hai đầu tinh thần chi long ruột gì tình trạng, không thiếu được còn phải một viên màu xanh tinh thần linh tinh mới có nắm chắc thắp sáng đầu rồng, thành tựu bốn cảnh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 294 chương 202 nhanh đổi, tất nhiên là quả thật. Các hạ nếu là nguyện ý, nên nhanh chóng trao đổi. Mặt vàng lão giả cao giọng nói. Hắn cũng sợ đêm dài lắm mộng. Theo hắn biết, đã có không ít đại nhân vật bắt đầu hướng bên này báo táp. Hứa Dịch gật gật đầu, chuyển xem trên đài áo choàng khách. 3 viên màu xanh tinh thần linh tinh, đổi tôn giá thiên huyến trọng lôi kiếm. Ngoài ra, ta còn muốn thiên huyến trọng lôi kiếm tế luyện pháp môn, mỗ muốn đem kiếm này lại tế luyện. Này hai điểm, chẳng biết các hạ cho phép hay không. Nếu là không cho phép, mỗ khi lại không đấu giá, mặc cho các hạ bán ra. Áo choàng khách trầm mặt không nói, trong lòng điện thiểm lại là hai cái ý niệm tiểu nhân ở liều mạng tranh đấu. Một cái tiểu nhân nói, 3 cái màu xanh tinh thần linh tinh đã không ít, giá trị vững vàng vượt qua 30.000 hương hỏa châu. So lúc trước 2.000-3.000 hương hỏa châu cao nhiều lắm, nên thỏa mãn. Một cái ý niệm khác tiểu nhân thì nói, không thể, vẫn chưa tới cực hạn. Người này rõ ràng muốn thiên huyến trọng lôi kiếm, liền màu xanh binh linh đều buông tha. Ta chỉ cần ép lên ép một cái, người này khẳng định sẽ nhượng bộ. Hắn chính trầm ngâm gian, Hứa Dịch bỗng nhiên vọt xuống đài đi. Các hạ đã trầm ngâm không tuyệt, mố liền không tham gia đấu giá, còn xin các hạ tiếp tục gọi giá. Hứa Dịch cái này vừa rút lui hỏa, áo choàng khách trong lòng hai cái tiểu nhân lập tức bị làm chết rồi. Hắn vội vã hô, đổi, đổi, mố đổi. Vô luận như thế nào phán đoán, Hứa Dịch cho ra giá tiền đích thật là giá trên trời. Một khi Hứa Dịch rút đi, hắn chính là la rách cổ họng, cũng tuyệt đối không có khả năng đập tới 30.000 hương hỏa châu. Huống chi ba viên màu xanh tinh thần linh tinh chính là trọng bảo, như thật gọi chụp, tất nhiên sẽ tràn giá. Áo choàng khách cái này phun một cái miệng, Hứa Dịch lại nhảy lên đài đi, gọi qua cái kia mặt vàng lão giả, bắt đầu giao dịch. Tôn giá không bằng chờ thêm nhất đẳng. Này viên màu xanh binh linh tuyệt đối không ngừng 5 viên màu xanh tinh thần linh tinh, còn xin chờ thêm nhất đẳng, nhất định sẽ không để cho tôn giá thất vọng. Tôn tiên sinh cao giọng hô, đúng vậy a, ta đã thông biết lão gia nhà ta, hắn nguyện ý ra 6 viên, đối với chính là 6 viên, chỉ cần các ngươi. Đạo hữu đừng có khinh cuồng, tốt đẹp cơ duyên, không cần như thế hư ném. Đại hạ tiếng hò hét tụ tập, đều đang khuyên an ủi Hứa Dịch không cần vội vã bán ra. Hứa Dịch lại phảng phất giống như không nghe, nhanh nhẹn đem màu xanh binh linh nhiếp tại hư không. Đợi mặt vàng lão giả đem 5 viên màu xanh tinh thần linh tinh nhiếp tại không về sau, hai người vung tay lên, riêng phần mình thu hút bảo vật, hoàn thành trao đổi. Lập tức, Hứa Dịch hướng trung ương khu vực giao dịch, ném 500 hương hỏa châu tiền thuế. Về sau, Hứa Dịch phân ra 3 viên màu xanh tinh thần linh tinh, cùng áo choàng khách hoàn thành trao đổi, lại hướng khu vực giao dịch, ném 100 viên hương hỏa châu tiền thuế. Hoàn thành trao đổi về sau, Hứa Dịch phi tốc vọt dưới, trực tiếp chuyển tới bên trái vách tường hư môn chỗ. Ở bên cạnh hư quang tụ thành dấu bàn tay bên trên nhấn một cái, lập tức hiện hiện một cánh cửa ánh sáng. Hắn thả người vọt đi vào, không gian một đổi, liền đã đến trung tâm giao dịch bên ngoài. Đây là ban chỉ sự cố ý thiết kế, vì để tránh cho người hữu tâm rình mò, vì tất cả tham gia giao dịch khách nhân kiến tạo an toàn hoàn cảnh, cũng vì để tránh cho tranh chấp, liền thông qua loại này truyền tống trận pháp, đem hoàn thành giao dịch, tự nguyện rời đi khách nhân, truyền tống tại bên ngoài. Loại này thiết kế một khi đẩy ra, liền rộng thù khen ngợi. Hứa Dịch mới chui đến bên ngoài, liền mượn bóng đêm mịt mờ, tại trong thành chuyển tiến. Không bao lâu, đi vào một gian kinh doanh luyện phòng cửa hàng, mở một gian thượng đẳng luyện phòng, liền ẩm thân lánh đi vào. Hắn không dám lựa chọn lúc này rời đi, hắn biết rõ sẽ có bao nhiêu đôi mắt đang tìm kiếm bốn phương hắn. Khi hắn lấy ra màu xanh binh linh sát na, liền khó tránh khỏi trở thành mục tiêu công kích. Đạo lý rất đơn giản, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ, ngươi có thể cầm được ra một viên màu xanh binh linh, nói không chừng liền có thể cầm được ra viên thứ hai, viên thứ ba. Trên thực tế, Hứa Dịch trong tay thật là có viên thứ hai màu xanh binh linh, bất quá kia là muốn cho Thiên Ngọc các chủ đồng phong lưu, lúc trước tìm người ta vay mượn, thế nhưng là rơi trên giấy trắng mực đen. Mặc dù từ hôm nay tình hình nhìn, không thể nghi ngờ đồng phong lưu kiếm điên rồi, bất quá lúc trước nhân ra là đánh cược hắn Hứa Mỗ người, cược thắng kiếm lớn, cũng hợp tình hợp lý. Hứa Dịch cũng sẽ không cảm thấy bị người chiếm tiện nghi. Lại nói, Hứa Dịch mới trốn vào luyện phòng trốn tránh đầu sóng ngọn gió, mới được màu xanh binh linh mặt vàng lão giả liền phơi thây tại chỗ. một đạo mờ mịt cái bóng thấu tường mà vào, phất tay, kết quả mặt vàng lão già thu đi đầy đất tài nguyên. Về sau thấu tường mà qua, mờ mịt mà đi, nhanh đến mức trong sân đám người căn bản phản ứng không kịp. Tôn tiên sinh như chết mẹ ruột lão tử, khàn giọng kiệt lực hô hào truy hung. Trong chốc lát trong sân lộn xộn như tê dại, đám người hướng vách tường quang môn chỗ chen chúc tiến đến, cả tràng đấu giá hội lập tức bèo dạt mây trôi, chỉ còn lại Tôn tiên sinh không ngừng gào thét. Làm là trung tâm giao dịch chủ quản Tôn tiên sinh, quá rõ ràng mặt vàng lão giả đột tử tại chỗ sẽ đối với chỉnh cái trung tâm giao dịch tạo thành như thế nào hủy diệt tính đà kích. Một cái giao dịch trung tâm liền nhất cơ bản an toàn cũng không có thể bảo đảm lời nói, bản thân liền không có tồn tại đi xuống ý nghĩa. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, cần phải tại Hứa Dịch lấy ra màu xanh binh linh lúc liền xuất thủ ngăn cản. Màu xanh binh linh thực sự quá quý giá, đáng giá những cái kia ẩn thế không ra lão quái vật nhóm cưỡng ép xuất thủ, khiêu chiến ban chỉ sự uy nghiêm. Ý niệm đến đây, hắn lại nhìn không được bội phục Hứa Dịch đến. Khi kia thời điểm, Hứa Dịch có thể nhịn được không tham, nhanh chóng giao dịch. Giao dịch xong, lập tức bước ra. Cái này một bộ thao tác tinh chuẩn tránh đi sát kiếp, thực sự là cái khiến người không thể không tán thưởng nhân vật lợi hại. Có thể người kia là ai đâu, Tôn tiên sinh không kịp tinh tế suy tư. Eo của hắn túi đã thình thịch trực nhảy. Hiển nhiên bên này tai vạ cuối cùng nổ tung, đã dẫn phát kịch liệt dư chấn. Bên ngoài huyên náo long trời lở đất, Hứa Dịch toàn vẹn chẳng hay. Hắn ẩn tại luyện phòng bên trong, cẩn thận nghiên cứu cái kia đem thiên huyến trọng lôi kiếm. Càng nghiên cứu càng cảm thấy kiếm này thần diệu, chỉ là cái này khuyết điểm có chút khó làm. Ý niệm khẽ động, lâu không ra mắt Chu Tiên kiếm bị hắn lấy ra ngoài. Ý niệm khẽ động, Chu Tiên kiếm thu nhỏ, trực tiếp chui vào thiên huyến trọng lôi kiếm khe hở bên trong đi. Thoáng chốc, toàn bộ thiên huyến trọng lôi kiếm như tinh mật khí giới, bắt đầu không ngừng biến động du tẩu. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, cuối cùng Chu Tiên kiếm vẫn là rơi xuống ra. Theo Hứa Dịch suy nghĩ, cái này thiên huyến trọng lôi kiếm bởi vì thiếu một chi tử tiêu lôi kích trúc mà chưa lại toàn công, hắn chưa hẳn không thể bù đắp. Hắn Chu Tiên kiếm chính là sáu tiết tử tiêu lôi kích trúc tắm rửa lôi kiếp, rèn luyện ra như chớp giật lôi đình tâm, bị hắn mệnh danh vì tử tiêu. Sau đó cùng ma thai hợp luyện được này một kiếm, tên vì Chu Tiên. Chu Tiên kiếm bởi vì dung luyện ma thai, thiên biến vạn hóa, có thể lớn có thể nhỏ, có thể dài có thể đoạn, xưa nay đều là hóa thành một chiếc nhẫn vòng tại Hứa Dịch giữa ngón tay. Năm đó Chu Tiên kiếm là hắn giữ nhà bảo vật, chỉ là thăng nhập này giới về sau, Chu Tiên kiếm uy lực liền có chút đăng không lộ ra, cho tới nay đều bị Hứa Dịch tuyết tàng không cần. Bây giờ cái này không trọn vẹn một kiếm thiên huyến trọng lôi kiếm ra mắt, Hứa Dịch xem chừng Chu Tiên kiếm cần phải có thể bù đắp thiên huyến trọng lôi kiếm không trọn vẹn. Dù sao Chu Tiên kiếm bản thể cũng là tử tiêu lôi kích trúc, huống chi Chu Tiên kiếm thiên biến vạn hóa, nhất định có thể đủ phù hợp. Sự thật chứng minh loại này điền khe hở giống như cứng nhắc bổ khuyết, cuối cùng vô dụng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 294 chương 203 Lư Vương đến ngay lập tức. Hứa Dịch lại lấy ra kia bản từ áo choàng khách chỗ được đến thiên huyến trọng lôi kiếm tế luyện pháp môn, lấy ra tìm hiểu kỹ càng, càng lĩnh hội càng là si mê, càng lĩnh hội càng cảm giác hắn chưa hẳn không có trùng tạo thiên huyến trọng lôi kiếm cơ hội. So sánh vô trần tử, hắn hiện nay luyện khí bản lĩnh có lẽ xa kém xa, không chịu nổi hắn có tứ sắc ấm, có thể lật lòng rèn luyện, chỉ cần thời gian đầy đủ, nhất định có thể đủ thành công. Nghiên cứu mấy canh giờ, Hứa Dịch đem rèn luyện thiên huyến trọng lôi kiếm bí pháp nhớ ký hoàn tất, liền lấy ra tứ sắc ấm, thôi hóa quang môn, vọt đi vào. Lần này Hứa Dịch tiến vào tứ sắc ấm không gian. Muốn làm chính là phân giải hắn các loại tín phù, điều hương hỏa linh tinh sự tình. Hắn chu diệt Vương Bá Đương mấy người, lấy được tín phù không ít. Mỗi cái tín phù bên trong đều trầm tích hoặc nhiều hoặc ít hương hỏa linh tinh. Những này hương hỏa linh tinh đối với người bên ngoài đến nói vô dụng, đối với hắn mà nói lại là đại bổ. Hắn dùng tứ sắc ấm không gian đem những này hương hỏa linh tinh điều ra, bóc tách rơi vốn có thuộc tính, lại dùng thuộc về mình hương hỏa linh tinh đem những này không thuộc tính hương hỏa linh tinh đánh lên chính mình lạc ấm. Những này hương hỏa linh tinh liền bị để bản thân sử dụng. Chỉ là dùng thuộc về mình hương hỏa linh tinh, vì những này không thuộc tính hương hỏa linh tinh đánh lên lạc ấm, không phải là vi rút truyền nhiễm thức quá trình, mà là hóa nước chè quá trình. Nếu như thuộc về chính hắn hương hỏa linh tinh không đủ đủ lượng, là không có năng lực đi vì cái kia phân lượng quá lớn không thuộc tính hương hỏa linh tinh đánh lên lạc ấm. Bây giờ Hứa Dịch mặc dù tại Kim Bằng Yêu Vương phủ cùng Âm Đình đồng loạt lấy được lấy tín phù, thu tập hương hỏa linh tinh, nhưng thực sự thời gian quá ngắn, chưa thu tập được nhiều ít. Bây giờ muốn cho những này không thuộc tính hương hỏa linh tinh đánh lên lạc ấm cũng là không đủ. Thế nhưng là bây giờ hắn cấp bách nhất sự tình chính là góp nhặt đủ lượng hương hỏa linh tinh. Một khi thuộc về chính hắn hương hỏa linh tinh thu thập đầy đủ, tính đến hắn bây giờ có màu xanh tinh thần linh tinh, xung kích bốn cảnh chỉ ở trong trở bàn tay. Đem một đám hương hỏa linh tinh tách ra thuộc tính về sau, Hứa Dịch liền thối lui ra khỏi tứ sắc ấm không gian. Lập tức liền lấy ra cái kia 5 tấm lôi thuộc tính thẻ đen, liền bắt đầu xung nhập năng lượng. Hắn đem 3 tấm thẻ đen xung nhập 2/3 cực chỉ năng lượng, còn thừa 2 tấm trực tiếp lấp đầy. Để phòng gặp được địch nhân quá mức cường hãn, chỉ có thể dựa vào loại này trung cực vũ khí phòng thân. Lại cho thẻ đen bổ sung năng lượng, đối với hiện tại Hứa Dịch mà nói, chính là xe nhẹ đường quen, không có tiêu bao nhiêu công phu, liền là hoàn thành. Lo liệu xong thẻ đen về sau, Hứa Dịch từ tinh không giới bên trong chuyển ra cái giường êm, nằm vật xuống ngủ. Cái này một giấc trọn vẹn ngủ 2 ngày 2 đêm. Thẳng đến tối ngang lưng bên trong như ý châu thình thịch nhảy lên, hắn mới thức tỉnh. Cho hắn tin tức chính là Đồng Phong Lưu. Đồng Phong Lưu không có hỏi hắn kết quả như thế nào, chỉ là mời hắn uống rượu. Nói khách khí, vì hắn vẫn là việc này, Hứa Dịch cho hắn cái xác thực thời gian về sau, liền cắt đứt liên lạc. Cẩn thận tính toán, hắn tại luyện phòng đắc ồ 3 ngày. Dù cho bị cái khác con mắt nhìn chằm chằm, liệu đến nhiệt độ cũng qua. Ngay lập tức, hắn liền xuất luyện phòng, đang chờ đóng lại luyện phòng đại môn, cảm giác bắt được một đạo cường đại khí tức. Hứa Dịch thầm mắng một câu âm hồn bất tán, đều mẹ nó lâu như vậy, còn có thể nhìn chòng chọc. Đây là rõ ràng muốn ăn định chính mình. Vốn nghĩ lặng yên không một tiếng động rời đi, hiện tại xem ra không phải là được quấy làm chút mưa gió á. Ý niệm khẽ động, hắn lại lui về luyện phòng, lại chờ đợi ước chừng sau 2 canh giờ, lúc này mới lại thoát ra. Hắn mới thoát ra huyền không đảo, cái kia đảo khí tức lại theo đuôi mà đến, còn có nhanh chóng tiếp cận tư thế. Khí tức kia cực kỳ cường đại, vượt xa bốn cảnh cường giả, lại tựa hồ như chưa tới nhân tiên cảnh. Hứa Dịch hỏi thăm Hoang Mị. Hoang Mị nói, vậy thì phiền toái. Tới là mắt rồng cấp bậc cường giả, có đạo là vẽ rồng điểm mắt mới nhập nhân tiên. Nhưng có cái kia cực kỳ cá biệt cường giả, thiên phú cực mạnh, khí vận không tốt, chưa thể một hơi vẽ rồng điểm mắt, chỉ thắp sáng một con mắt rồng. Này thế hệ tu vi ở xa bốn cảnh phía trên, hào vì mắt rồng cường giả. Loại này tình hình cường giả số lượng cực ít, không khéo liền để ngươi đụng phải. Hứa Dịch không kịp cảm thán, thuận tay đánh ra một tấm phong phù. Nào có thể đoán được phù trận mới muốn nổ tung, một đạo lưu quang tại sau lưng nổ vang. Lưu quang mới nổ vang, phù trận liền là tán loạn. Hứa Dịch chỗ cổ một lạnh, nhìn cũng không nhìn hậu phương. Mát xin súng máy hạng nặng nháy mắt hiện thân. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Hỏa xà nhào vung. Chính giữa một đạo cấp tốc đập tới đường kính có một thước lớn nhỏ vầng sáng màu vàng ống. Lập tức đem cái kia vầng sáng màu vàng ống đánh cho ngã trái ngã phải. Thật bản lĩnh. Khó trách có thể tại Tiên Vương thành bên trong làm tới màu xanh binh linh. À! Cái này cổ quái khí giới dĩ nhiên là thông linh bảo vật. Trời ạ! Khó lường. Hảo tiểu tử. Có loại bảo vật này còn dám rêu rao. Thật không biết chữ chết viết như thế nào. Không đúng. Ngươi cho dù là có thông linh bảo vật. Sao có thể phòng được ta kim quang chú? Đây là thủ đoạn gì? Lời còn chưa dứt. Một cái áo xanh lão giả xuất hiện tại Hứa Dịch phương hướng chính đông trăm trượng có hơn. Tuấn lông mày mắt sáng. Tay áo bồng bềnh. Hứa Dịch không để ý tới hắn. Hoành thương trước người. Ta không muốn cái mạng nhỏ của ngươi, thức thời cút nhanh lên. Áo xanh lão giả ngửa mặt lên trời cười ha hà. Rất lâu không người nào dám cùng Lư Mỗ nói như vậy. Xem ra ta Lư Vương đến 30 năm không đặt chân giang hồ. Giang hồ đã không có Lư Mỗ truyền thuyết. Nguyên lai là đông biển máu Lư Vương đến. Mấy chục năm trước tả đạo nổi tiếng ma đầu. Người này xác thực hồi lâu chưa có xuất hiện. Hoang Mị kịp thời hướng Hứa Dịch truyền lại ý niệm nhắc nhở. Hứa Dịch rút cuộc hiểu rõ. Vì sao cái kia vận dụng mát xin súng máy hạng nặng. Vị này cũng không có gì phản ứng. Dám mời người ta căn bản cũng không biết có không hư lão ma một hào nhân vật tồn tại. Ta mặc kệ ngươi cái gì Lư Vương đến. Vẫn là Vương đến Lư. Ta vẫn là câu nói kia. Thức thời liền lăn. Không thức thời. Chỉ mong ngươi tinh không giới tài nguyên. Đủ lão tử chuyến này dày vò phí tổn. Hứa Dịch bình tĩnh vô cùng nói. Lư Vương đến vô cùng phẫn nộ. Hắn nguyên cho rằng ghi danh hào. Hứa Dịch liền nên thúc thủ chịu trói. Lại không nghĩ rằng. Đối phương tựa hồ căn bản cũng không biết hắn cái này một hào nhân vật. Lão tử liền là năm đó đông biển máu tiểu bối. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Lư Vương đến không thể nhịn được nữa. Dứt khoát báo ra danh hào của mình. Hắn cảm giác đối phương lại tin tức bế tắc. Chưa từng nghe qua Lư Vương đến. Tổng nghe qua đông biển máu đi. Nào có thể đoán được. Hắn tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch rút ra một tấm thẻ đen cử bạo một phát đạn cuồng vung. Lư Vương đến bị đánh trở tay không kịp. Mặt hắn tu vi kinh thiên. Cũng chịu mấy phát đạn. Làm sao thực lực của hắn thực sự cường hãn. Cái kia. Mấy phát đạn chỉ đem hắn kích thương. Liền trọng thương cũng không tới. Bụi mù chưa định. Lư Vương đến đã nghênh đón Hứa Dịch điên cuồng đuổi theo. Không cần một lát. Liền bắt được Hứa Dịch bóng dáng. Liền thấy Hứa Dịch tại một đầu mênh mông trên mặt sông dán mặt nước phi nhanh. Tựa hồ tùy thời liền muốn đổn vào trong nước. Đến một trận thủy đổn. Điêu trùng tiểu kỹ. Chết đi Lư Vương đến lạnh hừ một tiếng. Thân hình ra tốc. Nháy mắt liền đã tiếp cận. Chợt. Hứa Dịch lướt qua một chỗ bị hai sườn núi chật chội lỗ thủng. Lư Vương đến vung tay lên. Chỗ kia lỗ thủng trực tiếp nổ nát vụn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Lư Vương đến lướt qua đã khoáng đạt lỗ thủng. Mới muốn phát công. Bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Liền thấy phía trước. 30.000 đại quân hàng ngũ. Thiết giáp như mây. Tính mịt im ắng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 294 chương 204 thể chế lực lượng liền nghe một tiếng hiệu lệnh. Linh pháo oanh minh. Vạn quân cùng phát. Nai nai Lư Vương đến mộng. Phòng ngự nháy mắt mở tối đa. Trong lòng lại là phiền muộn lại là đắng chát. Chẳng lẽ lão tử 30 năm chưa từng xuất quan. Bây giờ thế đạo. Đã toàn là như vậy gian nguy tiểu nhân đương đạo rồi sao lão tử chính là đánh cái kiếp. Ngươi điều động đại quân làm cái gì? Điều động đại quân còn không nói. Còn đánh lão tử mai phục. Hắn bỗng nhiên minh bạch Hứa Dịch cuối cùng nói câu nói kia. Hy vọng ngươi tinh không giới tài nguyên. Đủ lão tử chuyến này dày vò phí tổn. Tình cảm vị này muốn vận dụng đại quân giết hắn Lư Mỗ người. Còn dự định để hắn Lư Mỗ người ra quân phí. thiên hạ còn có đạo lý như vậy nháy mắt. Các loại tạp niệm phủ đầy Lư Vương tới trong lòng. Nháy mắt. Hắn liền bị một đạo lại một đạo kịch liệt sáng ngời bao khỏa. Cơ hồ chớp mắt. Liền bị luyện làm bay khói. Vẫn là câu nói kia, không có nhân tiên cảnh, lực lượng cá nhân là tuyệt đối không thể đối kháng thành kiến chế quân đội. Chính là Hứa Dịch gặp gỡ đại quân vây kín cuộc diện cũng chỉ có thể chạy trốn. Muốn nói cũng là Lư Vương đến đáng chết, đem chủ ý xấu đánh tới Hứa Dịch cái này cực phẩm người xấu trên đầu. Huống chi, cái này người xấu trên đầu còn có đỉnh hiển hách mũ quan tử. Giống như là bên trong thể chế quý nhân. Bên trong thể chế quý nhân cho tới bây giờ đều là không dễ chọc. Bởi vì bên trong thể chế quý nhân có thể điều động thể chế lực lượng. Không phải sao? Hứa Dịch mới phát giác được còn có người tại rình mò chính mình. Liền trở về hồi luyện phòng. Cho mắt trộm ti các đều ra lệnh. Nhân mã nháy mắt bị triệu tập. Trực tiếp mai phục tại vị trí thích hợp. Còn lại, hắn muốn làm chính là đem Lư Vương đến dẫn tới vòng vây. Đáng thương Lư Vương đến tự cho là đúng thợ săn. Lại căn bản không nghĩ tới con mồi đi đầu một bước. Thiết hạ cảm bẫy. Hoang mị nuốt thanh khí. Hứa Dịch được tài nguyên. Cẩn thận một điểm. Hứa Dịch suýt nữa thổ huyết. Cách này Lư Vương đến bế quan nhiều năm. Quả thực một con ruột nghèo. Hắn cách này mua một cách bán. Khẳng định là muốn lỗ vốn. Dù sao, 3 vạn nhân mã mấy vạn dặm dày vò. Khỏi cần phải nói. Chân chạy phí cũng nên phát một chút. May hắn bây giờ thân ra không ít, cũng là chi tiêu nổi. Ngay lập tức, Hứa Dịch liền vẩy ra hơn 1000 hương hỏa châu đuổi đại quân quay lại. Hắn thẳng hướng phía tây bắc vọt tới. Ngay kế tiếp giữa trưa, hắn đến một gian cửa hàng. Lấy ra mật chìa. Thu được một cái tủ chứa đồ quyền hạn. Cái này tủ chứa đồ chính là Hình Thiên Tông đại đội trưởng nói cho hắn biết số 3 cơ trạm. Đại đội trưởng di lưu cho hắn chỉnh đốn nhân mã. Lặng im ẩn nấp tài nguyên. Liền chứ tồn tại cái này số 3 cơ trạm bên trong. Hứa Dịch lấy ra số viên tu di giới. Kiểm nghiệm một phen. Quả nhiên cùng đại đội trưởng cung cấp danh sách xứng đáng. Trọng yếu nhất chính là. Viên kia màu xanh tinh thần linh tinh liền ở trong đó. Lấy đi số 3 cơ trạm tài nguyên về sau. Hứa Dịch trực tiếp tìm thành bên trong kinh doanh truyền tống trận cửa hàng. Bỏ ra số viên hương hỏa châu. Ngày đó chạng vạng tối thời điểm. Hắn xuất hiện ở phong đô thành bên trong. Hứa Dịch nhập tiên vương thành đã nhiều ngày. Đi tiên vương thành trước đó. Hắn là tại kim bằng yêu vương phủ cùng ngưu cương hỏa một đường xuất phát. Tính được. Hắn rời đi phong đô thành thời gian quả thực có chút lâu. Vì vậy, lần này trở về, hắn trước tiên phản hồi cách này phong đô thành, luôn luôn muốn lộ diện, hốn cái mắt xuyên. Bằng không thì hắn cách này hình bộ phó thống ngự tổng không lộ diện cũng quá không ra gì. Hứa Dịch trở về phong đô thành. Trực tiếp đi hình bộ. Trước thăm viếng hình bộ thống ngự Long Văn Chương. Dâng lên không ít lễ vật. Từ trước đến nay cùng người sắc mặt không chút thay đổi Long Văn Chương lưu hắn nói nửa ngày. Còn lưu lại cơm tối. Lúc này mới thả hắn trở về. Hắn mới ra Long Văn Chương đại môn. Hạ Y Bá lại thủ tại cửa chắn người. Hứa Dịch lại lân cận tìm lầu uống trà. Mời Hạ Y Bá uống trà. Thuận tiện lấy nghe Hạ Y Bá thông chi đương kim âm đình động tĩnh. Cường điệu nói lần này âm đình lực lượng vũ trang điều động tấp nập. Có lẽ là có đại động tác. Muốn Hứa Dịch không nên khinh cử vọng động. Để tránh đụng vào trên lưới thương. Hứa Dịch lập tức đoán được cái gọi là đại động tác. Hơn phân nửa chính là lấy âm đình vì lực lượng chủ yếu ban chỉ sự. Lần này cùng Hình Thiên Tông tổ chức va chạm. Loại này chuyện phiền toái, hắn tự nhiên sẽ không hướng bên trong lẫn vào. Lại đưa Hạ Y Bá một phần hậu lễ, Hứa Dịch mới kết thúc lần này hội kiến. Ngay lập tức, Hứa Dịch liền quay trở về bắt trộm ti. Hắn rời đi một số thời khắc. Công văn chất đống không ít. Hắn đến cùng chiếm quan chức. Tự do cắt lượng giờ làm việc không có vấn đề. Lại không thể thật không kiếm sống. Nhìn qua chồng chất như núi công văn. Hứa Dịch đưa tới Đồng Sơn Hà. đi đầu xử lý thực sự không thể rời Diên Công Văn. Chỗ này Lý liền đến đêm khuya. Chợt có người sai vặt đến báo, nói là Thiên Ngọc Các có người đến đưa thiếp mời. Hứa Dịch biết vị kia đồng các chủ chắc hẳn thực sự là nhìn không được, nghẹn đến cái này một chút, còn tới đưa thiếp mời. Hắn thu thiếp mời, lại là Đồng Phong Lưu mời hắn minh nhật đến Thiên Ngọc Các uống rượu, thời gian tùy ý Hứa Dịch định đoạt. Hứa Dịch lấy người cho đưa thiếp mời người đáp lời, nói rõ ngày nhất định trình diện. Quét liếc mắt xử lý gần một nửa công văn, liền vẫy lui Đồng Sơn Hà. Hắn tự quay đến hậu sơn phòng trúc nghỉ ngơi đi. Hôm sau trời vừa sáng, Hứa Dịch trà đủ cơm no, tới trước công đường, bỏ ra một canh giờ, đem còn lại công văn đều xử lý hoàn tất. Lại liên tiếp tiếp kiến tốt đại nhất phê hạ quan xin gặp. Kể đến giờ mùi ba khắc, hắn mới được không, thẳng hướng núi chuyến về đi. Hứa Dịch mới đến Thiên Ngọc Các, Đồng Phong Lưu liền ra đón, hiển nhiên vị này là xin đợi đã lâu. Thấy Hứa Dịch khí sắc rất tốt, Đồng Phong Lưu cười đến gió xuân dập sờn, tuyệt miệng không hỏi Hứa Dịch thu hoạch, thẳng đem Hứa Dịch đón vào trung đình. Tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là nhân gian trên trời khó cầu sơn chân hải vị. Đồng Phong Lưu mời Hứa Dịch ngồi vào vị trí, vung tay lên, liền có hai đội tuyệt sắc mỹ tỳ trang phục lộng lẫy nhập trận, phối hợp với cổ nhạc bắt đầu diễn vũ. Tư thế còn không có kéo ra, liền bị Hứa Dịch kêu dừng. Đồng huynh, ăn cơm liền ăn cơm, cái này cực khổ thập tử ca múa cũng không cần phải. Năm màu mê mắt, tự nhiên là phân biệt không rõ ngũ vị. Ngươi mời ta ăn cơm uống rượu không có vấn đề, nếu là lại làm những này động tính mà nhiễu ta tai mắt, vậy liền tha thứ ta không thể phụng bồi. Đồng Phong Lưu cười ha ha một tiếng, lúc này vẫy lôi ca múa cùng tùy tùng, chỉ còn lại hắn cùng Hứa Dịch hai người. Liền nghe hắn nói, lôi huyên vẫn là giống như quá khứ, phóng khoáng không gặp, quả nhiên là bản sắc anh hùng, cái gì cũng không để, ăn cơm, uống rượu. Dứt lời quả nhiên lại không lời thừa, vì Hứa Dịch giới thiệu trên ghế ngồi món ăn quý và lạ tới. Đồng Phong Lưu học thức uyên bác, mỗi một đạo đồ ăn đều có thể nói ra danh mục đến. Hứa Dịch nghe có ý tứ, ăn lại càng hài lòng. Một bữa tiệc rượu, trọn vẹn ăn hơn một canh giờ, lên tổng cộng 200 đạo đồ ăn. Hứa Dịch lúc này mới ngừng đũa, bằng không thì nhất định mà còn có món ăn lên. Hứa Dịch đem trong chén mỹ tửu uống một hơi cạn sạch, cười nói, Đông huyên quả nhiên thành tâm đãi khách, lôi mố rất lâu chưa từng ăn đến như thế thoải mái. Ngay trước chân nhân, ta cũng sẽ không nói nhiều lời, may mắn không làm nhục mệnh, làm tới một viên thanh linh binh. Nói, Hứa Dịch đem một viên tu di giới thả tới. Đáp ứng sự tình, hắn xưa nay sẽ không lật lọng. Cứ việc nhìn lôi xích viêm khí sắc, sớm đoán được lôi xích viêm tất nhiên là thành sự. Thật là khi hắn nghe được Hứa Dịch chính miệng cáo chi, Đồng Phong Lưu cũng không nhịn được kích động đứng dậy.